không tầm thường, sau cùng đến luận võ đài biên giới thời điểm, khó khăn lắm lấy trường kiếm trong tay ổn định thân hình. Thế nhưng là lúc này tình hình lại phi thường quỷ dị. Rõ ràng là hắn công kích Lăng Tiêu, kết quả Lăng Tiêu bình yên vô sự, mà hắn cũng đã là thất khiếu chảy máu. Làm sao có thể, cái này cái gì công pháp, không động thủ chỉ riêng động chủy liền có thể giải quyết chiến đấu. Quá bất hợp lý đi, ta không nhìn lầm đi, đừng nói đại bộ phận đệ tử chấn kinh, liền ngay cả một số chấp sự cùng trưởng lão, cũng là kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Lăng Tiêu công kích này, thật đúng là phải là ngoài dự liệu bên ngoài a. Hỗn đản, ngươi xem thường ta, Nhạc Người thực sự nổi giận, Lăng Tiêu thế mà thực sự không động thủ liền đem hắn đánh cho chật vật như thế, vậy nếu là thật động thủ, hắn đến thảm tới trình độ nào? Ta chính là xem thường ngươi, Lăng Tiêu điểm một cái đầu nói, thế mà hám làm giàu trưởng lão cái kia lão cái thứ không biết xấu hổ vi sư, ta nhìn ngươi cũng không phải vật gì tốt, hôm nay có thể không giết ngươi, cút nhanh lên xuống đài đi, miễn cho chịu khổ. Lăng sư huynh, cầu ngươi vì ta làm chủ a. Đột nhiên, đài tiếp theo tên nữ đệ tử kêu lớn lên, gạt mở đám người đến đài dưới. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi. Cái này Nhạc Người không phải thứ gì a, hắn không chỉ có cưỡng ép chiếm cứ thân thể của ta thể, còn uy hiếp ta nếu như nói ra ngoài, liền muốn giết ta, trước kia hắn cùng Kim trưởng lão quan hệ liền phi thường tốt, ta không dám bả chuyện này nói ra, còn mời Lăng sư huynh vì ta làm chủ. Cái kia nữ đệ tử lớn tiếng nói. Chương 619, mặt người giả thú. Lăng sư huynh, mời làm chủ cho chúng ta. Phần phật, đài bên dưới vậy mà quỳ xuống hơn 10 nữ đệ tử, từng cái đều là nước mắt như mưa, khóc đến chết đi sống lại. Các ngươi nói vớ nói vẩn cái gì, nhanh đem bọn hắn đuổi đi, đừng ảnh hưởng hạch tâm đệ tử bài danh chiến. Kim trưởng lão đứng lên hét lớn nói. Chậm đã, Lăng Tiêu quát nói, hạch tâm đệ tử thứ hạng là nhỏ, chuyện này mới là đại sự, giống như một cái tông môn ngay cả mình môn phái đệ tử đều không bảo vệ được. Vậy cũng khoảng cách xong đời không xa, các ngươi nói, cái này Nhạc Người đều đã làm những gì. Lăng Tiêu sắc mặt âm lãnh, hắn là một cái có đảm đương người. Đã từ Thường Ca nơi đó đạt được Nguyệt Hoa lệnh, như vậy thì hy vọng Nguyệt Hoa Tông có thể càng đổi càng tốt. Tông môn nội bộ xảy ra chuyện như vậy, giống như hắn không giải quyết, trong lòng cũng là khó mà bình phục. Nhạc Người tu luyện công pháp gọi quân tử kiếm pháp, loại kiếm pháp này, vốn là để võ giả trở thành một tên quân tử, làm việc quang minh lỗi lạc. Tuy nhiên lại phải nhẫn thụ một đoạn thời gian không thể đụng vào sờ nữ nhân. Bên trong một cái nữ đệ tử giải thích nói, Nhạc Người tên này không nín được, vậy mà đối cùng môn hạ rồi hắc thủ, thực lực chúng ta không bằng hắn, lại không có cái gì chỗ dựa, bị hắn khi dễ về sau, cũng không dám nói lung tung. Hỗn trướng, các ngươi cho là nếu là bẩm báo chấp pháp đường, tự nhiên sẽ có người thay các ngươi chủ trì công đạo. Kim trưởng lão tức giận đến dựng râu trừng mắt, Lăng sư huynh, hắn căn bản chính là tại nói bậy. Ta có một sư muội cứ như vậy làm, thế nhưng là người lại vô duyên vô cớ liền mất tích, không còn có tìm tới. Cái kia nữ đệ tử tức giận đến hô to, Lăng sư huynh cẩn thận, đột nhiên, có một tên nữ đệ tử kêu lên sợ hãi. Nguyên lai là Nhạc Người thừa dịp Lăng Tiêu cùng những người kia đối thoại thời điểm, đột nhiên phát động đánh lén. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, tùy tiện liền tránh khỏi Nhạc Người toàn lực đánh lén. Sau đó, hắn cứ như vậy đối Nhạc Người phía sau lưng, há miệng hô lên một tiếng. Long ngâm công, oanh, đáng sợ sự tình phát sinh, Nhạc Người thân thể thế mà trên không trung nổ bể ra đến, biến thành từng mảnh tản mát tại đài luận võ bên trên. Lúc đầu không muốn giết ngươi, tuy nhiên ngươi thật đúng là ưa thích muốn chết a. Nguyên bản Lăng Tiêu dự định chủng loại điều tra rõ ràng về sau lại từ chấp pháp đường đi định Nhạc Người tội. Nhưng ai biết đạo cái này Nhạc Người vậy mà muốn lấy mạng của hắn. Cái này coi như tuyệt đối không có thể tha, Nhạc Người, tiếng kinh hô bên trong, Kim trưởng lão nhai tí đều nứt. Hắn thu Nhạc Người làm đồ đệ, lúc đầu cảm thấy mình chỉ cần nhẫn qua đoạn thời gian này, tương lai tất nhiên còn có thể quan phục hồi như cũ vị, mà Nhạc Người cũng có thể vì hắn tại bốn phái hội vũ bên trong làm vẻ vang thêm vinh dự. Nhưng là bây giờ Nhạc Người thế mà bị Lăng Tiêu giết. Mà lại dễ dàng như vậy, thế mà cả tay đều không có động, vẻn vẹn chỉ là giật giật miệng mà thôi. Một màn này, đồng dạng để tất cả Nguyệt Hoa Tông đệ tử khiếp sợ không thôi. Nhất là những cái kia đã từng cảm thấy Lăng Tiêu bất quá là bởi vì có chỗ dựa, cho nên mới dám phách lối người ngậm miệng lại. Loại chuyện này, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, vẻn vẹn giống lên hai tiếng mà thôi, thế mà liền giết chết một cái siêu phàm cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, Lăng Tiêu cho cảm giác của bọn hắn, lập tức liền trở nên cao thâm mà chắc, hoàn toàn đoán không ra tình huống. Lăng Tiêu quá kinh khủng, ta cũng không dám trêu chọc hắn nữa. Đúng vậy a, Nhạc Người sư huynh tuy nhiên tại hạch tâm đệ tử bài danh bên trong hàng mấy vị, hiện tại cũng là bài danh thứ 6, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị Lăng Tiêu giết đi. sát tinh, thần bí khó lường, về sau vẫn là chớ cùng hắn là địch. Vô số đệ tử chưa tỉnh hồn, nhất là những cái kia chờ lấy nhìn Lăng Tiêu trò cười người, giờ này khắc này, đơn giản đều không dám tin vào hai mắt của mình. Giống như không phải Nhạc Người bị giết, bọn hắn thật muốn coi là đây là đen dương thao tác, là làm bộ. Hắc hắc, quả nhiên không hổ là Lăng sư huynh, so ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Lãnh Hạo cũng là sửng sốt một chút, lập tức liên tục vỗ tay bảo hay. Mà Bạch Phỉ Phỉ thì là hoàn toàn trợn tròn mắt, liền xem như nàng, muốn đánh bại Nhạc Người, ít nhất cũng phải 10 chiêu tả hữu, mà lại quá trình này tuyệt đối sẽ không rất dễ dàng. Nhưng cái này Lăng Tiêu rõ ràng không ra tay liền giết Nhạc Người, cái này còn là người sao? Quái vật, Đạm Thai Lăng Tử sắc mặt không thay đổi, nhưng là trong con ngươi lại nhiều hơn mấy phần lo lắng. Muội muội, thấy được chưa, ta đã từng không chỉ một lần nói qua cho ngươi, Lăng sư huynh cái kia tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, đó là một đầu sổ long a, luôn có một ngày sẽ bay lượn cửu thiên. Triệu Trì cảm khái đối bên cạnh Triệu Từ nói, Triệu Từ cùng Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh, Triệu Trì vậy cũng là đồng thời tiến vào Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Thế nhưng là ở trên con đường này, bọn hắn lại sinh ra khác nhau. Đái Vũ Linh cùng Triệu Trì theo sát Lăng Tiêu bước chân, bây giờ đều trở thành thập đại hạch tâm đệ tử. Mà Triệu Từ bởi vì chán ghét Lăng Tiêu sát phạt quyết đoán, cho nên đối Lăng Tiêu rất không thích, thậm chí ngay cả mang theo bà ca ca của mình Triệu Trì đều cho hận lên. Thế nhưng là giờ này khắc này, Triệu Từ trong mắt lại có nước mắt thủy doanh vành mắt. Nàng quá độ thánh mẫu tâm, để cho nàng trả giá nặng nề. Vang lên đêm hôm đó phát sinh sự tình, nàng toàn thân đều đang run rẩy. Nàng không rõ ràng, mình giúp Nhạc Người, thế nhưng là Nhạc Người tại sao phải giống cầm thú đối nàng. Chuyện này nàng một mực chôn dưới đáy lòng, không có dám cho bất luận kẻ nào nói, bao quát hôm nay khi những cái kia nữ đệ tử đứng lúc đi ra, nàng cũng không dám đứng ra. Bởi vì nàng là Bắc Hán Quốc công chúa, nàng không thể để cho chuyện như vậy công bố tại chúng. Nhưng nàng thực sự rất muốn báo thù a, để cho nàng không nghĩ tới chính là, vì nàng báo thù, lại là Lăng Tiêu. Nàng ghét nhất đồng môn, muội muội ngươi thế nào? Triệu Trì hoang mang hỏi, ca, ta hiện tại cuối cùng sống minh bạch, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ca ngươi đến giúp ta. Triệu Từ đối Triệu Trì nói chuyện, thế nhưng là ánh mắt lại nhìn lấy đài luận võ bên trên Lăng Tiêu. Cái kia đã từng bị nàng miệt thị cùng bất mãn người, lúc này thân ảnh lại trở nên là cao lớn như vậy khôi ngô, là như vậy vĩ ngạn. Lăng Tiêu, mặc dù Nhạc Người tội đáng chết vạn lần, nhưng cũng cần phải từ chấp pháp đường thẩm tra xử lý về sau tử hình, ngươi làm như vậy không khỏi không ổn a. Thân là hiện tại chấp pháp đường thủ tọa, Thường Nguyệt Doanh đối Lăng Tiêu cách làm này, có chút bất mãn. Ngài không thấy được hắn đối ta hạ sát thủ sao? Lăng Tiêu nhìn Thường Nguyệt Doanh một chút, phản hỏi. Thường Nguyệt Doanh nắm chặt quyền đầu, sau đó lại dần dần buông ra nói, cũng thế, như vậy tiếp tục khiêu chiến của ngươi đi. Nàng không tiếp tục kiên trì cái gì, bởi vì nàng rất rõ ràng, bốn phái hội vũ, đúng vậy Lăng Tiêu tử kỳ. Hiện tại không cần thiết vì cái này chuyện nhỏ huyên náo quá cương. Chém giết Nhạc Người, Lăng Tiêu hiện tại bài danh hạch tâm đệ tử thứ 6. Khoảng cách Nguyệt Nữ yêu cầu đệ tứ, còn kém 2 tên. Bất quá hắn đối cái hạng này cũng không thèm để ý, bởi vì hắn đánh bại người, không chỉ Nhạc Người một cái. Các ngươi hai cái, ai lên trước? Lăng Tiêu nhìn về phía Đạm Thai Lăng Tử cùng Bạch Phỉ Phỉ. Ta đến. Bạch Phỉ Phỉ sắc mặt âm trầm nhảy lên luận võ đài. Tuy nhiên Lăng Tiêu giết chết Nhạc Người, tuy nhiên tại Bạch Phỉ Phỉ xem ra, Lăng Tiêu y nguyên không thể nào là đối thủ của nàng. Nàng dù sao đã khôi phục lại một thành lực lượng nửa bước thiên tôn mức độ. Mà Lăng Tiêu chỉ là siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ tu vi. Nàng muốn báo thù, bao quát trèo lên tháp nghi thức trước khi bắt đầu thù, còn có Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong thù. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là Lăng Tiêu cái bóng, giống như không đem Lăng Tiêu chém giết, nàng căn bản là không có cách an bình. Chương 620, hai chiêu giải quyết. Đạm Thai Lăng Tử cũng không ngăn cản Bạch Phỉ Phỉ, bởi vì nàng hiện tại cũng không 10 phần nắm chắc chiến thắng Lăng Tiêu, cho nên cần Bạch Phỉ Phỉ đến tận khả năng bức bách Lăng Tiêu thi triển ra tất cả vốn liếng. Cứ như vậy, nàng thủ thắng nắm chắc, tự nhiên là lớn hơn. Bạch Phỉ Phỉ đứng trên đài, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Ta nói xuẩn nữ nhân, người đến cùng làm rõ ràng tình huống không, dẫn đến người đào thải, đồng thời tu vi trên diện rộng giảm xuống, là cái kia ma diễm thiên tôn, cũng không phải ta, bà cừu hận phát tiết đến trên người của ta, có phải bị bệnh hay không a? Để Lăng Tiêu nhất im lặng chính là cái này Bạch Phỉ Phỉ. Cô gái này người đơn giản xuẩn ra cảnh giới nhất định. Bớt nói nhiều lời, người lòng ngâm công không phải là rất lợi hại sao, thử nhìn một chút có thể hay không làm bị thương ta. Bạch Phỉ Phỉ lạnh lùng nói ra, đừng tưởng rằng học được một chút bàng môn tà đạo, liền có thể vô địch tại Nguyệt Hoa Tông trong đám đệ tử. Giống, Lăng Tiêu há miệng hô một tiếng, Bạch Phỉ Phỉ vội vàng lui lại, sau đó toàn lực thôi động chân nguyên tại mặt ngoài thân thể tạo thành tầng một bảo hộ tầng, toàn lực chống cự Lăng Tiêu Long ngâm công. Nhưng mà sau một lát, Bạch Phỉ Phỉ bỗng nhiên đỏ mặt lên, bởi vì cái gì công kích đều không có tới. Ha ha ha, ta nói xuẩn nữ nhân, ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá gan nhỏ một chút đi, ta đều cái gì còn chưa làm đâu, ngươi sợ cái gì? Lăng Tiêu ha ha phá lên cười, đài bên dưới rất nhiều đệ tử cũng không nín được cười, trong lúc nhất thời mọi người đều xôn xao. Lăng Tiêu không có ý định dùng Long Ngâm Công tới đối phó Bạch Phỉ Phỉ. Chiêu kia thức đối nhạc người hữu hiệu, tuy nhiên đối Bạch Phỉ Phỉ là không nhiều lắm ý nghĩa. Đối phó Bạch Phỉ Phỉ, vẫn là muốn động điểm thật. Ngươi dám đùa ta, Bạch Phỉ Phỉ tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, tì bà vũ hồn, ma âm bước, đột nhiên, Bạch Phỉ Phỉ động, toàn bộ đài luận võ bên trên, xuất hiện rất nhiều chân nguyên ngưng tụ âm nhạc văn tự. Cung thương sừng huy vũ không ngừng xoay chuyển, tốt thân pháp, tuy nhiên đối ta vô dụng. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, hóa thành một cái bóng rồng, tại âm phù bên trong du động, đơn giản như cá đến thủy. Ma âm kiếm quyết, cung, Bạch Phỉ Phỉ trường kiếm trong tay lắc một cái cự đại cung chữ vậy mà còn như thực chất xuất hiện ở trên mũi kiếm, sau đó hung hăng ép hướng về phía Lăng Tiêu, đồng thời nương theo lấy quỷ dị ma âm. Tuyết liên kiếm quyết, phi tuyết, Lăng Tiêu trong tay băng long kiếm thứ ra ngoài, bông tuyết bay múa, ngưng tụ thành một đầu tuyết long nhào về phía cái kia cự đại cung chữ. Ầm ầm. Hai người ngạnh hám một kích, Bạch Phỉ Phỉ thân hình không ngừng run rẩy, quanh thân âm phù bắt đầu không ngừng nổ tung. U, học thông minh a, đem công kích huy lực tái giá đến âm phù phía trên, nhìn ngươi cái này nữ nhân cũng không tính quá ngu. Lăng Tiêu nhìn rất nhẹ nhàng, thế nhưng là Bạch Phỉ Phỉ lại rất khó chịu. Nàng tuy nhiên đem Lăng Tiêu toàn bộ kiếm khí đều tái giá đến âm phù phía trên, thế nhưng là thể nội lại truyền đến một trận phảng phất bị hỏa thiêu cảm giác đau đớn. Loại kia đau nhức, đơn giản chạm đến linh hồn. Bạch Phỉ Phỉ sắc mặt đại biến, Lăng Tiêu thực lực vượt xa dự liệu của nàng bên ngoài. Ngươi không có khả năng chỉ là siêu phàm cảnh bát trọng sơ kỳ tu vi. Bạch Phỉ Phỉ lớn tiếng quát nói. Lăng Tiêu cười cười nói, để ngươi đã nhìn ra ha. Ông, một tiếng vang thật lớn, khí kình trùng thiên, bên trên bầu trời có màu hắc long ảnh xoay quanh. Lăng Tiêu đem tự thân tu vi thả ra một số, đạt đến siêu phàm cảnh bát trọng vô song cảnh giới. Hắn cảm thấy lấy thực lực này đi đối phó Bạch Phỉ Phỉ đầy đủ, không cần thiết bại lộ toàn bộ tu vi. Gia hỏa này tu vi làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Khó trách đồng dạng là tuyết liên kiếm quyết, uy lực so trước đó lớn nhiều như vậy. Đài dưới, Đạm Thai Lăng Tử sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Lăng Tiêu tu vi, nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng vốn cho rằng Lăng Tiêu có thể tu luyện tới siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong cũng không sai rồi, nhưng đối phương vậy mà đạt đến siêu phàm cảnh bát trọng vô song cảnh giới, cái này khó đối phó. Lăng Tiêu có thể vượt cấp khiêu chiến chuyện này, tại Nguyệt Hoa Tông nhưng phàm là cá nhân đều biết. Cho nên phán đoán tu vi của hắn, tuyệt đối không có thể dựa theo người bình thường mà nói. Đáng hận, ma âm kiếm quyết, cung thương sừng huy vũ, Bạch Phỉ Phỉ hoàn toàn không thể tiếp nhận loại này kết quả. Nàng tóc tai rối bời, trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Vốn nên là tiếp tục chiến đấu tiếp, dạng này có lẽ còn có thể bước ra Lăng Tiêu một số trò mới. Nhưng mà nàng bây giờ nghĩ không đến nhiều như vậy, nàng một kiếm đâm ra. Năm loại âm phù đồng thời đánh phía Lăng Tiêu, uy lực to lớn, là trước kia cái kia một kiện gấp 5 lần. Có chút ý tứ, đáng tiếc còn chưa đủ. Lăng Tiêu cũng thôi động chân nguyên, băng long kiếm tiện tay vung lên, kinh khủng bạo phong tuyết quét sạch toàn bộ luận võ đài. Tuyết liên kiếm quyết, băng tuyết bảo, có lẽ cái này sẽ là hắn một lần cuối cùng thi triển tuyết liên kiếm quyết, như vậy thì để nó tách ra nhất hào quang hình ảnh đi. Ông, cuồng phong tứ ngược, phi tuyết phất phới, Bạch Phỉ Phỉ thân thể. Tựa như là bão phong tuyết bên trong một hạt cát bụi, bị cuốn lại, sau đó vứt ra ngoài, rơi vào luận võ đài dưới. Hai chiêu, vẻn vẹn hai chiêu Lăng Tiêu liền đánh bại không ai bì nổi Bạch Phỉ Phỉ. Cái này đã từng cần hắn vận dụng các loại trận pháp mới có thể khó khăn lắm đánh bại người, bây giờ lại như thế nhẹ nhõm. Đài bên dưới càng nhiều người cảm nhận được chấn kinh, Thường Nguyệt Lệ thân thể đều tại run không ngừng. Vì cái gì Lăng Tiêu sẽ lợi hại như vậy? Cuối cùng là vì cái gì? Sư phụ! Chấn định một điểm, trước hết để tiểu tử này càn rỡ một hồi đi, bốn phái hội vũ lập tức sắp đến lúc đó, có rất nhiều cơ hội giết hắn, không cần phải gấp. Thường Nguyệt Doanh an ủi Thường Nguyệt Lệ nói, ta biết rõ, thế nhưng là ta hận a, hận không thể hiện tại liền đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Thường Nguyệt Lệ miệng sừng tràn ra tơ máu, nàng vậy mà tức giận đến thổ huyết, thật vất vả mới chế trụ sự vọng động của mình. A, bỗng nhiên, đài bên dưới Bạch Phỉ Phỉ phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, không. Ngươi phế bỏ tu vi của ta, Bạch Phỉ Phỉ thân thể không việc gì, thế nhưng là nàng chín cái võ mạch bị triệt để phong cấm, bây giờ có thể thi triển ra thực lực, nhiều lắm là cũng chính là một cái võ mạch cảnh cửu trọng võ giả. Quỷ gào gì, không phải phế bỏ, chỉ là phong cấm mà thôi, rốt cuộc muốn làm sao tới xử lý ngươi, vẫn phải ân sư Bạch Vân Đại Sư đi làm quyết định, ta lười nhác động thủ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta đã nói với người bao nhiêu lần, ta sẽ không nhận tên phế vật kia vì cha, ta cha chỉ có Ma Diễm Thiên Tôn. Bạch Phỉ Phỉ lớn tiếng gọi nói, hừ, đừng quên, người bây giờ cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi, Nguyệt Hoa Tông bên trong, tất cả nội môn đệ tử đều mạnh hơn ngươi. Lăng Tiêu khinh thường nhìn Bạch Phỉ Phỉ một chút, giống như không phải muốn bả cô gái này người mang đến giao cho Bạch Vân Đại Sư xử lý, hắn thật nghĩ trực tiếp phế bỏ nữ nhân này một thân tu vi, tránh khỏi phiền phức. Đạm Thai Lăng Tử, tới phiên ngươi. Hắn nhìn về phía đài bên dưới Đạm Thai Lăng Tử, lúc này Minh Thiên còn chưa có xuất hiện, tuy nhiên không nhiều lắm ý tứ, dù sao Minh Thiên tại thập đại hạch tâm đệ tử bên trong bài danh còn không bằng Nhạc Người đây. Lăng Tiêu kích bại Bạch Phỉ Phỉ, hiện tại bài danh đã trở thành đệ tứ, thỏa mãn tham gia bốn phái hội vũ tư cách. Đối phó Đạm Thai Lăng Tử, chỉ là thu nợ mà thôi. Đạm Thai Lăng Tử cái này nữ nhân, tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong thế mà cấu kết Hắc Linh muốn lấy mạng của hắn, trước đó hắn không để cho tông môn xử lý cái này nữ nhân, chính là vì có thể thân thủ đem giết chết. Hiện tại cơ hội đã tới, hắn đương nhiên không nguyện ý từ bỏ. Trước đó hắn không dám hứa chắc mình là Đạm Thai Lăng Tử đối thủ, nhưng bây giờ, hắn có hoàn toàn chắc chắn. Chương 621, Yêu Hồ. Đối phó Bạch Phỉ Phỉ, Lăng Tiêu tiêu hao lực lượng chưa tới một thành, nói cách khác, hắn hiện tại trên cơ bản vẫn là bảo trì toàn lực trạng thái. Không cần thiết đi kiêng kỵ Đạm Thai Lăng Tử, hiện tại liền giết Đạm Thai Lăng Tử, về sau cũng đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức, cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân không chết, hắn Lăng Tiêu nhưng không cách nào an tâm. Cái này Lăng Tiêu làm sao lại khủng bố như thế, coi như hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng là lấy siêu phàm cảnh bát trọng vô song cảnh giới đi khiêu chiến một thành lực lượng nửa bước thiên tôn, cái này vẫn có chút không hợp thói thường a. Đúng vậy a, không thể nào hiểu được, Tuyết Liên kiếm quyết ngay cả kim phẩm đỉnh cấp công pháp đều không phải là, làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Ta đoán chừng là hắn vũ hồn truyền thừa có gì đó cổ quái. Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong vũ hồn truyền thừa, quả thật có cường đại như vậy. Nhìn Lăng Tiêu bộ dạng này, rõ ràng là muốn quét ngang tay trước dậy, trước chấp pháp đường thủ tọa, trước thái thượng trưởng giáo, trước nội môn trưởng lão Ma Diễm Thiên Tôn mấy cái đệ tử a. Hẳn là, những người kia đều đối với hắn làm qua bất công sự tình, Lăng Tiêu hiện tại mạnh, tự nhiên là muốn thu chương mục. Đài bên dưới tiếng nghị luận liên tiếp, tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là đối với thính tai người mà nói, y nguyên nghe được nhất thanh nhị sở. Sư phụ, ngài tu vi nhất là sau lưng, có thể nhìn ra Lăng Tiêu chỗ cổ quái sao? Thường Nguyệt Doanh hỏi Thường Nguyệt Lệ nói, vi sư hoài nghi Lăng Tiêu tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp chi ở bên trong lấy được căn bản không phải Hắc Long vũ hồn, mà là một loại nào đó đáng sợ thái cổ vũ hồn truyền thừa, cùng Đạm Thai còn có Đái Vũ Linh là một cấp bậc, chỉ là hắn đến bây giờ cũng không có gọi ra vũ hồn đến chiến đấu, cho nên vô pháp nhận ra đến tột cùng là cái gì vũ hồn. Thường Nguyệt Lệ không hổ là lão giang hồ, gia hỏa này liếc mắt liền nhìn ra Lăng Tiêu vũ hồn có gì đó quái lạ. Tuy nhiên cũng có thể hiểu được, nếu như không có phần này nhãn lực, nàng cũng không có thể trở thành Nguyệt Hoa Tông trưởng giáo. Nhìn Nguyệt Hoa Thiên Nữ đối tiểu tử này che chở trình độ, tiểu tử này sẽ không phải là đạt được chúng ta tổ sư nãi nãi vũ hồn truyền thừa a. Kim trưởng lão nhíu mày nói, nếu thật là như thế coi như nguy rồi, nhất định phải tận mau giết tiểu tử này, nếu không để hắn tiếp tục biến mạnh, luôn có một ngày, ngay cả chúng ta mấy cái cũng vô pháp áp chế hắn. Thường Nguyệt Lệ cho mày, thế nhưng là Lăng Tiêu chỉ cần không sang Nguyệt Hoa Tông đại môn, bọn hắn liền không có cách nào đối phó Lăng Tiêu. Lại sốt ruột, cũng chỉ có thể chờ đợi bốn phái hội vũ đến. Lúc này đài luận võ bên trên, Lăng Tiêu chính nhìn lấy Đạm Thai Lăng Tử, để Đạm Thai Lăng Tử ra sân. Ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một hồi đi, nếu không ta thắng mà không võ. Đạm Thai Lăng Tử nói như vậy, đơn giản là muốn trì hoãn thời gian, nhìn xem Mông Uyên hoặc là Minh Thiên có thể hay không tới, lại thay nàng tìm kiếm Lăng Tiêu hư thực. Nhưng mà nàng điểm ấy tiểu tâm tư, căn bản không thể gạt được Lăng Tiêu con mắt. Không cần phải vậy, đối phó ngươi, rất đơn giản. Lăng Tiêu lớn tiếng nói, lời vừa nói ra, lại là đưa tới một mảnh xôn xao. Đạm Thai Lăng Tử thực lực hôm nay thế nhưng là so Bạch Phỉ Phỉ mạnh hơn, Lăng Tiêu lại dám như thế khinh thị Đạm Thai Lăng Tử, chẳng lẽ lại ra hỏa này còn có thủ đoạn càng mạnh hơn. Chủng loại một chút, Lăng Tiêu ngươi muốn khiêu chiến Đạm Thai, trước qua cửa ải của ta. Đột nhiên, nửa đường giết ra cái Mông Uyên, Mông Uyên khí tức có chút cổ quái, Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra, gia hỏa này thế mà bị Hắc Linh chiếm cứ thân thể. Khó nói Hắc Linh còn có không chết, cái này Ma Diễm Thiên Tôn, thật đúng là dám coi trời bằng vung a, hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ thật sự cho rằng không ai có thể trị được hắn rồi? Cút cho ta, Trong tiếng giống giận dữ, Lăng Tiêu cách không đâm ra một đạo khí kiếm. Mông Uyên chưa đến trên đài, thân thể liền bị đâm xuyên, sau đó, từ hắn thiên linh cái bên trong, chui ra một mảnh hắc vụ. Còn muốn trốn, cửu mạch khí kiếm, tù lung, cửu đạo khí kiếm thoát ra, hóa thành mấy chục đạo dây nhỏ, sau đó đem cái kia hắc vụ triệt để chứa vào bên trong. Bành, chỉ tiếc sau một khắc, cái kia hắc vụ vậy mà nổ tung, hóa thành huyết vũ, đem tù lung đều cho nhuộm đỏ. Chuyện gì xảy ra? Ngô Tường kinh ngạc hỏi. Khởi bẩm tông chủ, đây cũng là hắc linh. Lăng Tiêu hồi bẩm nói, không nghĩ tới nó thế mà phụ thể Mông Uyên, thật sự là đáng hận. Mông Uyên tuy nhiên chúng Lăng Tiêu một đạo khí kiếm, tuy nhiên siêu phàm cảnh võ giả, điểm này thương còn không đến mức chết. Đến a, đem Mông Uyên bắt lại, chặt chẽ thẩm vấn. Ngô Tường hạ lệnh nói, tông chủ tha mạng a, không phải ta, không phải ta, là. A, Mông Uyên lời vừa nói ra được phân nửa, đột nhiên ở ngực nổ bể ra đến, trái tim đã hoàn toàn vỡ vụn, chín cái võ mạch cũng triệt để đứt gãy. Người trong nháy mắt liền không có khí tức. Thật ác độc a ma diếm thiên tôn. Lăng Tiêu tự nhiên biết rõ đây là ma diếm thiên tôn làm, bất quá hắn không có chứng cứ, hiện tại càng là không có chứng cứ, coi như hắn nói là ma diếm thiên tôn làm, đoán chừng cũng không có mấy người sẽ tin. Cho nên hắn không có lên tiếng. Hắn hiện tại tu vi còn chưa đủ, đối phó ma diếm thiên tôn đệ tử thượng lại có thể, nhưng là muốn đối phó ma diếm thiên tôn, vẫn còn không kém ít đây. Lăng Tiêu, người có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta? Mông Uyên vừa mới chết, lại một đạo nhân ảnh bay tới, chính là Minh Thiên. Minh Thiên trên thân thể, ngược lại là không có hắc linh khí tức, tuy nhiên tình huống của tên này cũng không thích hợp. Cặp mắt kia, đồng tử mảnh trường, hiện ra hồng quang, căn bản cũng không phải là mắt người. Gia hỏa này chẳng lẽ lại bà mình toàn bộ đều giao cho cửu vĩ yêu hồ khống chế. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu hơi xúc động, lại có chút thổn thức. Đã từng Minh Thiên, vì mạnh lên bỏ ân sư Bạch Vân, trở thành ma diễm thiên tôn sư phụ. Thế nhưng là bây giờ thế mà triệt để đã mất đi linh hồn của mình, biến thành một bộ xác không, một bộ bị yêu hồ khống chế không xác. Nên nói là đáng đời đâu, vẫn là bi ai. Minh Thiên đứng ở đài luận võ bên trên, sau đó chắp tay nhìn về phía Ngô Tường, tông chủ, ta thỉnh cầu đem một trận chiến này định vì sinh tử chi chiến, chết sống có số, mặc kệ ai chết rồi, đều không được hướng đối phương tìm phiền toái. Hồ nháo, Ngô Tường vỗ ghế dựa nói, tông chủ, ngài lời này không đúng, Nguyệt Hoa Tông bên trong là có thể khởi xướng sinh tử khiêu chiến, đương nhiên quy định muốn tại vong mệnh lâu tiến hành, chúng ta có thể cải biến địa điểm, nhưng là không thể một nói từ chối. Thường Nguyệt Doanh đứng lên nói, không sai, Ngô tông chủ, ngày xưa Lăng Tiêu đã từng khởi xướng sinh tử khiêu chiến, khó nói chỉ cho phép hắn khiêu chiến người khác, không cho phép người khác khiêu chiến hắn sao. Thường Nguyệt Lệ cũng cười nói, tông chủ, một bát nước cần phải giữ thăng bằng a, ta không thể làm loại kia bất công sự tình đi. Vẫn là nói ngài cảm thấy Lăng Tiêu không phải Minh Thiên đối thủ, cho nên sợ hãi. Ma Diễm Thiên Tôn cười lạnh hỏi, Ngô Tường trong lúc nhất thời bị dồn đến tuyệt địa, không đáp ứng đi, lộ ra bất công, đáp ứng đi, thế nhưng là lại lo lắng Lăng Tiêu sẽ xảy ra chuyện. Ngay tại hắn đủ kiểu khó xử thời điểm, Lăng Tiêu cười khẽ nói, đã có người muốn chết, tác thành cho hắn chính là, tông chủ không cần khó xử. Lăng Tiêu ngươi, Ngô Tường cũng có thể cảm giác được Minh Thiên khí tức không quá bình thường, bằng không mà nói. Hắn cũng sẽ không ngăn cản dạng này khiêu chiến. Tông chủ, yên tâm đi, ta sẽ không thua, càng sẽ không chết. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi tức giận nói, sinh tử khiêu chiến đã thành lập, như vậy thì xin di giá vong mệnh lâu đi. Quan chiến vong mệnh lâu lâu chủ lạnh lùng nói một câu, sau đó thả người trước một bước rời đi. Sau đó Minh Thiên cũng phá không mà đi, xem náo nhiệt nhao nhao rời đi. Đái Vũ Linh mấy người cũng tại Lăng Tiêu ra hiệu chi bên dưới nên rời đi trước. Chương 622, vong mệnh lâu bên trên. Lăng Tiêu, người xác định không có vấn đề à, cái kia Minh Thiên giống như không thích hợp à, hắn bây giờ có được lực lượng, căn bản không thuộc về mình. Bọn người đi không sai biệt lắm, Ngô Tường mới đối Lăng Tiêu nói. Cái này ta biết rõ, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói, chính xác sẽ có chút nguy hiểm, nhưng là không quan hệ, hắn không phải là đối thủ của ta. Hắn không phải một cái lỗ mãng người, đã nói không có chuyện, vậy dĩ nhiên là có nắm chắc. Minh Thiên tình huống hiện tại xác thực không thể theo lẽ thường đến suy đoán, nhưng là Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích ngay cả điểm này đều tính toán đến. Hắn sở dĩ dám tiếp nhận cái này sinh tử khiêu chiến, đương nhiên là tâm lý đầu nắm chắc. Tốt a, người cũng nói như vậy, cái kia ta liền không khuyên giải ngươi, đi thôi. Lăng Tiêu cùng Ngô Tường tiến về vong mệnh lâu, mà một bên khác, Ma Diễm Thiên Tôn cũng đem Minh Thiên tình huống nói cho mình bên này mấy người. Minh Thiên hiện tại đã cơ bản bị cửu vĩ yêu hồ hoàn toàn chiếm cứ thân thể. Thực lực tiêu thăng đến 3 phần sức mạnh nửa bước thiên tôn cảnh giới. không chỉ là tu vi bên trên tăng lên trên diện rộng. Càng quan trọng hơn là, cửu vĩ yêu hồ thân thể vô cùng cường đại, phổ thông công kích, căn bản không đả thương được Minh Thiên. Trên cơ bản có thể nói, Minh Thiên hiện tại tính là hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Cho nên Lăng Tiêu lần này chết chắc, quá tốt rồi, không nghĩ tới lại là loại tình huống này, vậy cũng không cần đợi đến bốn phái hội vũ, lần này Lăng Tiêu liền phải chết. Kim trưởng lão nghe xong hưng phấn không thôi, không đến cuối cùng, vẫn là không cần thật cao hứng, cái này Lăng Tiêu, ta luôn cảm thấy có chút khó đối phó. Thường Nguyệt Doanh đã từng xem thường qua Lăng Tiêu, cho nên nàng bây giờ, đối Lăng Tiêu thế nhưng là không có chút nào dám khinh thị. Vong Mệnh Lâu bên trên, Lăng Tiêu cùng Minh Thiên xa xa bề ngoài đúng, từ gia nhập Nguyệt Hoa Tông đệ nhất thiên lên, ta liền ôm định thanh lý môn hộ ý nghĩ, hôm nay, ngươi liền an tâm đi chết đi, cũng miễn cho gặp cái này yêu hồ khống chế nỗi khổ. Lăng Tiêu nhìn lấy Minh Thiên, Nguyệt Hoa bảo tháp bên trong, hắn liền cùng Minh Thiên từng có một trận chiến kia hắn thắng. Bất quá trước mắt Minh Thiên, cùng khi đó Minh Thiên hoàn toàn không giống, muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng mà cái này cũng đúng lúc đối Lăng Tiêu khẩu vị. Hắn tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội đến rèn luyện một bên dưới trước mắt tu vi. Lúc đầu người này hắn định là đạm thai lăng tử, ai ngờ rằng hiện tại xảy ra bất trắc, Minh Thiên đưa mình tới cửa, cái kia lại vừa vặn, thu thập Minh Thiên lại nói khác đi. Ha ha ha ha ha, đối diện Minh Thiên đột nhiên phát ra một trận điên cuồng cười to. Toàn bộ Vong Mệnh Lâu đều tại tiếng cười này bên trong run rẩy, lay động. Thanh âm của hắn băng lãnh mà lại âm tà, Lăng Tiêu, ta thừa nhận tại Vân Không Thành thời điểm xem thường ngươi, lúc kia không có đưa ngươi giết chết, thật sự là rất nghiêm trọng tính sai. Ngươi rất mạnh, rất lợi hại, cũng rất ngông cuồng, tuy nhiên dạng này người, thường thường sống không trưởng. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết rõ, cái gì gọi là hoảng sợ. Cái gì gọi là tử vong, chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không còn thiết trí cảnh giới khuôn mẫu, toàn bộ lực lượng phóng xuất ra, chân bên dưới đại địa, bắt đầu không ngừng lắc lư. Tu vi của hắn, rốt cục hoàn toàn triển lãm tại người trước. Siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ, trách không được ngươi như thế cuồng, nguyên lai tu vi vậy mà đột phá đến siêu phàm cảnh cửu trọng, tuy nhiên dù vậy, thì tính sao, ngươi y nguyên không phải là đối thủ của ta. Minh Thiên âm thanh cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, trở nên âm lãnh mà lại lanh lảnh, có một loại cực kỳ mãnh liệt chói tai cảm giác, để cho người ta không khỏi có chút đau đầu. Giết, Minh Thiên lạnh hừ một tiếng, trong tay sáng chói hồng quang không ngừng lấp lóe nở rộ, vậy mà xuất hiện vô số máu hổ ly móng vuốt, đem một phương thế giới này hoàn toàn bao lại. Phương viên số trong vòng trăm thước, vậy mà đều thành một mảnh thế giới. Nhưng ánh sáng kia, so đã từng Minh Thiên thi triển đi ra phải cường đại gấp 10 lần có thừa. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ta không sẽ lập tức giết ngươi, bởi vì trên người ngươi còn có rất nhiều bí mật là ta muốn biết đến. Ngươi từ Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong đến tột cùng đạt được cái gì vũ hồn truyền thừa? Ngươi cùng Nguyệt Hoa Thiên Nữ đến tột cùng là thế nào liên hệ với? Trên người ngươi cái kia cường đại long uy đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy ta đều sẽ làm rõ ràng. Làm rõ ràng về sau, ngươi, Đái Vũ Linh, Lãnh Hạo, Triệu Trì, Thượng Quan Lỗi, Lam Ngọc Nhi, Dương Đan Lâm. Bao quát cái kia Ngô Tường, đều sẽ luân lạc tới thê thảm hạ tràng, vĩnh thế thoát thân không được. Ha ha ha, yên tâm đi. Trên người ngươi những cái kia bảo vật, ta nhất định sẽ thích đáng thay ngươi đảm bảo, tuyệt đối sẽ không để cho người khác cầm lấy đi. Lời nói này, chỉ có Lăng Tiêu có thể nghe được. Nhưng mà lời nói này, cũng đã chú định Minh Thiên bi kịch. Lăng Tiêu là tuyệt đối sẽ không cho phép một cái sẽ uy hiếp được hắn thân nhân sống trên đời. Nếu như nói trước đó hắn còn tồn lấy muốn thu phục cái này cửu vĩ yêu hồ ý nghĩ, như vậy hiện tại, đi hắn đại gia A, gia hỏa này phải chết. Tại huyết phú y thế giới bên trong, Minh Thiên lộ ra rất là tự tin. Nó người hình nọ thân thể, bắt đầu dần dần tiến nhập thú hóa hình thái, tuy nhiên còn có 7 phần người dáng vẻ, tuy nhiên lại đã có 3 phần yêu hồ bộ dáng. Thiên ảnh truy hồn trảo, bạch, trong nháy mắt đó, mấy ngàn con máu móng vuốt trùng trùng điệp điệp gần như đồng thời chộp tới Lăng Tiêu. Tuy nhiên khán giả đều bên ngoài vây xem nhìn, thế nhưng là cái tràng diện này, vẫn là bả rất nhiều người giật nảy mình. Cái kia vũ y không gian bên trong, mới có lẽ đã mật không thấu phong, không có chút nào khe hở cho Lăng Tiêu đi trốn tránh. Bởi vậy Lăng Tiêu thậm chí có thể nói căn bản chính là mạng nhỏ khó đảm bảo. Nguyên bản thân pháp thần kỳ, lúc này cũng biến thành không dùng được. Nhưng mà bên trong chiến trường Lăng Tiêu, lại như cũ mặt không biểu tình. Trong tay băng long kiếm chân nguyên thôi động, sau đó trực tiếp đâm ra một kiếm. Bảo trên thân kiếm, có màu hắc long ảnh chính đang phát sinh các loại biến hóa kỳ dị, kinh khủng bạo phong tuyết, tại vũ y không gian bên trong phóng thích. Băng tuyết bạo đánh nát thiên ảnh truy hồn trảo, Lăng Tiêu cảm thấy áp lực cực lớn, Cái này là trước kia đối phó Bạch Phỉ Phỉ cùng Nhạc Người thời điểm không có, hắn khí huyết có chút bốc lên, không nghĩ tới cái này yêu vật công kích, lại có thể sinh ra loại này đặc thù hiệu quả. Đương nhiên, cũng là thực lực đối phương quá cường đại nguyên nhân. Dù sao đây chính là lấy siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, trực diện 3 phần sức mạnh nửa bước thiên tôn, chênh lệch thực sự quá lớn. Phải biết, siêu phàm cảnh cửu trọng thần thông cảnh giới, cùng nửa bước thiên tôn cái kia cũng có được một trời một vực, chớ đừng nói chi là 3 phần sức mạnh nửa bước thiên tôn. Lăng Tiêu cảm nhận được áp lực, thế nhưng là trên mặt lộ ra lại không phải hoảng sợ, mà là hưng phấn. Hắn thích nhất loại này có áp lực chiến đấu, có áp lực, liền có tiến bộ, thế mà chặn, không hổ là Minh Thiên đều e ngại nam nhân, như vậy một chiêu này đâu. Minh Thiên lạnh hừ một tiếng, hai tay đã hoàn toàn biến thành yêu hồ móng vuốt, cái kia móng vuốt ở giữa, có một đoàn quỷ dị vòng xoáy. Yêu hồ chi lực, thôn vệ vòng xoáy, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, sau đó bốc lên đến Minh Thiên đỉnh đầu. Cự đại hấp xả chi lực sinh ra, Lăng Tiêu cảm giác được chung quanh linh khí tựa hồ cũng bị vòng xoáy này hút đi, sau đó tại cái kia vòng xoáy bên trong, tạo thành một đoàn giống như thái dương một loại hình cầu. Chương 623, sinh tử đối quyết, bành, cái kia phảng phất ngưng tụ đại lượng linh khí hình cầu bỗng nhiên thoát ly vòng xoáy, sau đó lấy cực nhanh tốc độ đánh phía Lăng Tiêu. Sách, nhìn đơn thuần lấy nhân loại hình thái nghênh chiến, có chút không đủ a. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được hình cầu này đáng sợ. Hắn cũng không dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Trong nháy mắt, hắn liền tiến nhập người long hình thái. Cùng lúc trước người long hình thái khác biệt chính là, lúc này quanh người hắn hộ giáp thế mà biến thành hắc kim sắc, một đôi đồng tử cũng không còn là kim sắc, mà là hắc kim sắc. Quanh thân thiêu đốt lên đen ngọn lửa màu vàng, đơn giản tựa như là trong chuyện xưa nhân vật phản diện. Long chi bào hao, hóa thành người long hình thái, Lăng Tiêu há mồm phun ra một đoàn long tức, hóa thành gào thét hắc sắc quang mang. Khoảng chừng thùng nước lớn như vậy, sau đó đánh phía hình cầu kia. Ầm ầm, liên tục tiếng oanh minh vang lên, cái kia cự đại đến giống như một tòa gian phòng lớn như vậy hình cầu, lại bị long chi bảo hao triệt để vỡ nát. Người đây là cái gì tình huống? Minh Thiên sửng sốt một chút, hiển nhiên là cho tới bây giờ chưa thấy qua Lăng Tiêu người long hình thái, đối với cái này hình thái chi bên dưới Lăng Tiêu, hoàn toàn không hiểu rõ. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Bắt sống ta, có lẽ liền sẽ biết rõ đáp án. Xoẹt, long chi bào hao phá công kích của đối phương về sau, Lăng Tiêu cũng không đình chỉ, trong tay băng long kiếm lắc một cái, đâm rách Minh Thiên hộ thể chân nguyên, sau đó trực tiếp đâm về phía Minh Thiên cổ họng yếu hại. Minh Thiên tâm thần đại chấn, tiểu tử, ngươi dám đả thương ta. Minh Thiên nổi giận, cái kia vòng xoáy khổng lồ xoay tròn càng thêm mãnh liệt, lần này không chỉ có thu nạp là chung quanh linh khí, thậm chí ngay cả trên mặt đất bùn đất, gạch đá, cùng các loại mảnh vụn toàn bộ đều thu nạp đi qua. Tạo thành một cái càng lớn hình cầu. Trực tiếp đánh tới hướng Lăng Tiêu. Chuyện này, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cơ hồ đúng vậy thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Cự đại hình cầu xung quanh bốn phía bao vây lấy máu cổ quái hỏa diễm, phảng phất một vòng hồng nhật hung hăng cùng Lăng Tiêu băng long kiếm đụng vào nhau. Bành, nổ thật to âm thanh qua đi, Lăng Tiêu té bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên mặt đất, cả người đều sa vào đến phế tích bên trong. Một bên khác Minh Thiên cũng không dễ thu, thân thể quả thực là rút lui 4-5 bước. Trên thân thêm ra đều xuất hiện vết máu. Tuy nhiên theo cái kia máu hỏa diễm thiêu đốt, những cái kia vết thương thế mà rất nhanh liền khép lại. Phi, quái vật này quả nhiên lợi hại, nhìn còn phải tiếp tục tăng thực lực lên. Lăng Tiêu phun ra một thanh mang máu nước bọt, sau đó từ phế tích bên trong đứng lên, phía sau nổi lên một đầu màu đen nhánh hư ảnh. Rốt cục, hắn rốt cục gọi ra vũ hồn của mình Thái Cổ Địa Ngục Long Vũ Hồn. Mà liền tại Thái Cổ Địa Ngục Long Vũ Hồn xuất hiện trong nháy mắt đó, yêu hồ Minh Thiên thậm chí ngay cả lui mấy bước, lại là bị lực lượng này cho dọa. Từ ngoại hình bên trên nhìn, Thái Cổ Địa Ngục Long Vũ Hồn cùng Hắc Long Vũ Hồn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phân biệt. Cái này chủ nếu là bởi vì Lăng Tiêu còn không có hoàn toàn thu hoạch được Thái Cổ Địa Ngục Long truyền thừa. Tuy nhiên vừa vặn, cứ như vậy, bí mật của hắn cũng coi là bảo vệ, người khác cũng đều cho là hắn Vũ Hồn thật sự là Hắc Long Vũ Hồn đây. Người vây xem, rất nhiều lúc này đã tiến nhập trạng thái đờ đẫn. Hai người này chiến đấu đơn giản lật đổ bọn hắn cho tới nay khái niệm. Đây là siêu phàm cảnh võ giả ở giữa chiến đấu sao? Chẳng lẽ không phải thiên nhân cảnh cao thủ ở giữa đối chiến? Vì sao lại cường đại như thế? Minh Thiên tựa như là tiến vào thú hóa trạng thái, tuy nhiên Lăng Tiêu cái kia là tình huống như thế nào? Cái này Lăng Tiêu, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Ma Diễm Thiên Tôn nghiến răng nghiến lợi, hắn hận chính mình lúc trước vì cái gì không có trực tiếp bả Lăng Tiêu giết, lưu lại như thế cái tai họa. Vừa hận chính mình lúc trước lựa chọn tại sao là Minh Thiên, mà không phải Lăng Tiêu. Nếu như là Lăng Tiêu, hôm nay cũng quả quyết không phải là loại này kết quả. Đáng hận a, Tiểu tử này ẩn tàng quá sâu, nguyên lai hắn nói đánh bại Nhạc Người cùng Phỉ Phỉ không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng, ta còn tưởng rằng là đang khoác lác, không nghĩ tới là thật. Thường Nguyệt Lệ cũng là chấn kinh phi thường, Ma Diễm, ngươi thật có nắm chắc không? Ta nhìn cái này Lăng Tiêu hoàn toàn liền không có chút nào sẽ bị đánh bại dấu hiệu a. Thường Nguyệt Doanh nhịn không được hỏi, sư tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, trước đó công kích, tuy nhiên chỉ là thăm dò mà thôi, Minh Thiên, cường đại, cũng không phải chỉ có một chút như vậy. Ma Diễm Thiên Tôn tuy nhiên chấn kinh tại Lăng Tiêu thực lực cường đại, nhưng là đối với Minh Thiên vẫn như cũ là lòng tin 10 phần. Trên chiến trường, Lăng Tiêu cùng Minh Thiên ở giữa chiến đấu, hoàn toàn không có chỗ giảng hòa. Đúng vậy ngươi chết ta sống, đúng vậy không chết không thôi. Hai nhân tâm lý đầu đều rất rõ ràng, tuyệt đối không có thể lưu thủ, ai liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Minh Thiên muốn giết Lăng Tiêu, cướp bóc Lăng Tiêu trên người vũ hồn truyền thừa cùng bảo vật. Lăng Tiêu chặn đánh giết Minh Thiên, chỉ vì tên này đã chỉ là một cái thuần túy quái vật. Gia hỏa này không chết, sẽ hậu hoạn vô cùng. Một cái là ba phần sức mạnh nửa bước thiên tôn cấp bậc cửu vĩ yêu hồ. Một cái là có được thái cổ địa ngục long vũ hồn, nắm giữ sơn hà vũ hồn thiếu niên võ giả. Cường cường đối thoại, tất có một bị thương, ai sống ai chết, có lẽ chiêu tiếp theo liền có thể quyết ra thắng bại. Vũ y thế giới, huyết trì địa ngục, Minh Thiên hoàn toàn sát khí lộ ra, chính như Ma Diễm Thiên Tôn nói tới, trước đó công kích, chỉ là thăm dò mà thôi. Hiện đang bước ra Lăng Tiêu vũ hồn, Minh Thiên cũng không dám tiếp tục dò xét, hắn phải vận dụng bản lĩnh thật sự đem Lăng Tiêu chém giết ở đây, giải quyết triệt để trận này chiến đấu. Lúc này Minh Thiên, toàn thân đã có chín thành đều biến thành yêu hồ bộ dáng, chỉ là thân hình vẫn còn tương đối nhỏ, y nguyên chỉ có nhân loại lớn nhỏ trình độ, chỉ là ngoại hình thay đổi. Vũ y không gian bên trong, một đoàn máu hỏa diễm từ lòng đất bắt đầu thiêu đốt, sau đó hội tụ đến Minh Thiên quanh thân. Ngay sau đó, lửa này hỏa diễm hóa thành một cái cự đại sóng đầu, hung hăng chụp về phía Lăng Tiêu, công kích thời điểm, trên mặt đất hòn đá đã bắt đầu nóng chảy, nguyên bản phế tích, vậy mà xuất hiện máu dung nham. Cùng huyết dịch nộp hòa vào nhau, không chỉ có quỷ dị, mà lại hung hiểm dị thường. Chịu chết đi, tiểu tử. Mãnh liệt sóng đầu bên trong, vậy mà ẩn ẩn xuất hiện một cái cự đại hỏa hồ hư ảnh, phảng phất mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem Lăng Tiêu toàn bộ nuốt dưới. Nhưng mà một khắc này, Lăng Tiêu lại đem trong tay băng long kiếm thu vào. Phía sau thái cổ địa ngục long hư ảnh bắt đầu gào thét gào thét. Màu đen năng lượng rót vào Lăng Tiêu trong hai tay, cửu mạch khí kiếm, địa ngục long kiếm, hét to âm thanh bên trong. Lăng Tiêu hai tay băng long, một thanh khổng lồ khí kiếm lôi cuốn lấy thái cổ địa ngục long vũ hồn lực lượng đâm ra ngoài. Ầm ầm, liên tục tiếng va chạm bên trong, ngọn lửa màu đen dần dần chiếm cứ thượng phong, cái kia lửa hỏa diễm vậy mà bắt đầu bại lui. Cái này sao có thể? Ma Diễm Thiên Tôn kích động đứng lên, cái kia yêu hồ chi hỏa uy lực gần với 12 thánh hỏa, cái gì hỏa năng so vật kia càng mạnh. Khẳng định là ngươi tử vong ám viêm, đều do hắc tác tên ngu ngốc kia, thế mà bị Lăng Tiêu tiểu tử kia hút đi tử vong ám viêm. Mới náo động lên loại này kết quả. Kim trưởng lão có chút oán trách nói. Ma Diễm Thiên Tôn sắc mặt âm trầm, tuy nhiên kim trưởng lão lời nói không dễ nghe, nhưng lại nói là sự thật. Hắn lúc đầu ban cho hắc tác tử vong ám viêm là vì để hắc tác càng mạnh hơn một chút, ai ngờ rằng lại tiện nghi Lăng Tiêu. Chương 624, hoàn toàn hóa cáo. Ngọn lửa màu đen dần dần thôn vệ hỏa diễm. Một thanh khổng lồ màu đen khí kiếm trực tiếp đâm vào Minh Thiên trên thân, yêu hồ vũ y trong nháy mắt nứt toác ra. Minh Thiên phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết. Hóa cáo, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, nguyên bản chỉ có nhân loại lớn nhỏ yêu hồ bắt đầu điên cuồng bành trướng, ngay cả Lăng Tiêu địa ngục long kiếm đều cho vỡ nát. Minh Thiên cảm thấy, mình giống như không tiến vào hoàn toàn yêu hồ hóa trạng thái, căn bản không thể nào là cái này Lăng Tiêu đối thủ. Lăng Tiêu cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Tuy nhiên dạng này cũng đúng lúc, Lăng Tiêu càng là cường đại, nói rõ ràng ra hỏa này lấy được càng nhiều chỗ tốt. Kể từ đó, chỉ cần hắn có thể đem giết chết, như vậy lấy được lợi ích cũng lại càng lớn. Tiểu tử, trận này chiến đấu có thể kết thúc. Minh Thiên hạ quyết tâm, toàn thân máu hỏa diễm không ngừng bốc lên, sau đó nhưng lại cấp tốc thu liếm, toàn bộ tiến nhập cái kia cự đại trong thân thể. Đang hót chỉ riêng hoàn toàn biến mất thời điểm, Minh Thiên đã không phải là Minh Thiên, mà là một cái chân chân chính chính cửu vĩ yêu hồ. Thân thể khổng lồ đứng ở nơi đó, khoảng chừng hơn 10 mét cao Miguel, 9 cái đuôi kéo tại sau lưng. Mỗi một đầu đều như là ngã trên mặt đất cây cối. Hai mắt của hắn lóe ra máu quang mang, giống như hai vòng máu thái dương. Tiểu tử, ta lúc đầu không nguyện ý dạng này, bởi vì một khi tiến vào yêu hồ trạng thái, ngay cả chính ta đều không cách nào khống chế loại này lực lượng đáng sợ. Thế nhưng là sự cường đại của ngươi, để ta không được không làm như vậy, cho nên cho dù chết, ngươi cũng có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Yêu hồ hình thái bên dưới ta, thực lực bạo tăng gấp 10 lần, ngươi căn bản không có khả năng may mắn sống sót. Hôm nay, ngươi liền triệt để hủy ở công kích của ta bên trong đi, cũng coi là bị chết không oan. Yêu hồ âm thanh lạnh lùng mà lại ngạo mạn, như là thần trích cao cao tại thượng, thanh âm bên trong không có mảy may nhân loại tình cảm. Cảm giác bên trên đã bả Lăng Tiêu tại chỗ có thể tùy thời giết chết con kiến hôi. Đang khi nói chuyện, cự đại yêu hồ ngửa thiên gầm thét một tiếng, sau đó trực tiếp nhào về phía Lăng Tiêu, như là một ngọn núi nhạc giống như. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Cỗ này áp lực để hắn thậm chí có một loại toàn thân đều muốn vỡ nát cảm giác, tựa hồ là chân chính thần trích hạ phàm, muốn tới trừng phạt hắn cái này phàm người võ giả. Mặc dù hắn tại người long hình thái phía dưới, vẫn là cảm giác được áp lực cự đại, có một loại hoàn toàn không cách nào ngăn cản ý nghĩ sinh ra. Không hề nghi ngờ, công kích này tuy nhiên phổ thông, nhưng là uy lực nhưng còn xa thắng trước đó những cái kia hoa lệ chiêu thức. Không đến cuối cùng một khắc, yêu hồ không sẽ làm như vậy, bởi vì một khi hoàn toàn yêu hồ hóa, giải thích sẽ rất phiền phức. Huống chi chính như yêu hồ mình nói, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, ngay cả chính hắn đều không thể hoàn toàn trưởng khống. Không thể trưởng khống lực lượng, dùng đến cái kia chính là đánh bạc. Kim quang long rực, phần phật, Lăng Tiêu phía sau mở rộng ra một đối hắc kim sắc long rực, tản ra tia sáng kỳ dị. Hắn phán đoán đến mình vô pháp đối kháng chính diện một kích này, cho nên dự định lợi dụng tốc độ tránh đi. Bây giờ hắn Vân Long Thần Hành đã tấn cấp làm ngọc phẩm cấp độ nhập môn công pháp, khiến cho hắn tốc độ đã vượt ra siêu phàm cảnh mức độ, đoán chừng liền xem như mới vào thiên nhân cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể đuổi được hắn. Đó là vật gì, Lăng Tiêu tại sao có thể lợi dụng chân nguyên ngưng tụ cánh chim? Gia hỏa này mới là siêu phàm cảnh tu vi a, liền xem như động thiên cảnh cao thủ, cũng chưa chắc có thể hoàn mỹ làm đến điểm này a. Quá thần kỳ, Lăng sư huynh quá lợi hại. Lúc đầu rất nhiều người đã bị cái kia cự đại yêu hồ dọa sợ, thế nhưng là Lăng Tiêu đối mặt cái kia yêu hồ, vậy mà không kiêu ngạo không tự ti, mở rộng ra kỳ dị cánh, cái này để bọn hắn sợ hãi trong lòng đều lập tức xua tán đi rất nhiều. Siêu, kim quang long rực run run, Lăng Tiêu nhún người nhảy lên, ý đồ trước né qua đối phương cái này tất sát nhất kích. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, cái này yêu hồ tựa hồ có thể khống chế toàn bộ vũ y trong không gian linh khí lưu động, hắn phi hành thời điểm, cảm giác không phải trên không trung. Ngược lại càng giống là tại chất lỏng sình sạch bên trong, động tác 10 phần vướng víu, còn không bằng đi nhanh. Quả nhiên lợi hại, Lăng Tiêu cắn răng, tuy nhiên trong lòng chấn kinh phi thường, bất quá hắn nhưng không hề từ bỏ thói quen. Đã tránh không khỏi, vậy thì liều mạng, địa ngục long kiếm, lại là một chiêu địa ngục long kiếm, tuy nhiên lần này cùng lúc trước khác biệt chính là, Lăng Tiêu ở trong đó dung nhập sơn hải ý chí, phong lôi vũ điện bốn loại thiên tượng lực, cùng thái cổ địa ngục long vũ hồn năng lượng. Uy lực này tự nhiên không thể so sánh nổi, cự đại khí kiếm xuyên toa không gian, hung hăng đâm vào yêu hồ trên thân thể, xung quanh bốn phía tràn ngập lên cự đại cơn bão năng lượng. Người bên ngoài, đã thấy không rõ lắm trên chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Lúc này vũ y không gian, hoàn toàn đúng vậy hỗn độn một mảnh, trừ phi có năng lực nhìn xuyên tường, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng biết rõ bên trong đến cùng đang làm gì. Xoạt xoạt, cự đại yêu hồ khinh miệt nhìn cái kia địa ngục long kiếm một chút. Sau đó há miệng khẽ cắn, thế mà đem Lăng Tiêu toàn lực thi triển địa ngục long kiếm cắn một cái nát. Sau đó, yêu hồ công kích tốc độ không giảm, trực tiếp nhất trảo tử tương Lăng Tiêu sắp xếp trên mặt đất, cự đại bụi mù cuốn lên, vũ y trong không gian càng thêm hỗn loạn. Đến cùng thế nào, sư phụ ngươi có thể cảm giác được sao? Thường Nguyệt Doanh, Kim Trưởng Lão cùng Ma Diễm Thiên Tôn Tu Vi cũng không bằng Thường Nguyệt Lệ, cho nên bọn hắn rất kỳ vọng Thường Nguyệt Lệ có thể nhìn thấy một ít gì. Không nhìn thấy tình huống bên trong. Tuy nhiên có thể cảm giác được, yêu hồ khí thế dâng cao, Lăng Tiêu khí thế suy vi, hẳn là chúng ta bên này chiếm cứ thượng phong. Thường Nguyệt Lệ cười nói, quá tốt rồi, tranh thủ thời gian kết thúc đi, Lăng Tiêu tiểu tử này thật sự là quá khiến người ngoài ý, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục sống sót, bằng không mà nói, ai cũng ngăn không được hắn quật khởi con đường. Ma Diễm Thiên Tôn nghe được Thường Nguyệt Lệ, cuối cùng là nới lỏng miệng khí. Một bên khác, Ngô Tường lại là song tay nắm chặt, khẩn trương không thôi. Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong Nguyệt Nữ, cũng là chau mày. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được vũ y không gian bên trong có thể lượng biến động, nhưng nhìn không đến tình huống cụ thể, cho nên đối với hiện tại loại cục diện này, phi thường lo lắng. Chết đi, ha ha ha ha, triệt để trầm luân đi xuống đi, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, đối mặt ta yêu hồ hình thái, ngươi cũng không có chút nào phần thắng. Không sợ nói cho ngươi, ta thực lực bây giờ, thế nhưng là nhất tuyến thiên cảnh giới thiên nhân cảnh cao thủ. Trừ phi tiểu tử ngươi cũng là thiên nhân cảnh cường giả, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng tại lòng bàn tay của ta bên dưới mạng sống. Ha ha ha ha, tạm biệt. Sau khi ngươi chết, ta sẽ hảo hảo hưởng dụng ngươi hết thảy. Ngươi nữ nhân, ngươi bằng hữu, công pháp của ngươi công pháp, hết thảy tất cả thuộc về ta chỗ có. Cự đại móng vuốt hung hăng nhấn xuống dưới, yêu hồ muốn đem Lăng Tiêu triệt để dẫm thành thịt vụn, không cho Lăng Tiêu bất luận cái gì đảo ngược cơ hội. Nhưng mà, ngay tại hắn hưng phấn không thôi thời điểm, đột nhiên bị hắn dẫm tại chân bên dưới Lăng Tiêu thế mà phá đất mà lên. Oanh, một tiếng nổ ầm ầm, Lăng Tiêu lơ lửng ở giữa không trung bên trong, trong đôi mắt ẩn ẩn có kỳ dị đen vòng xuất hiện. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiêu vẫn là vận dụng phong ấn chi thư, cổ thuyền vương bị hắn phóng thích ra ngoài, sau đó dung nhập vào thân thể của mình thể bên trong. Chương 625, phong ấn yêu hồ. Lúc này Lăng Tiêu chẳng khác gì là tạm thời có được cổ thuyền vương chiến đấu lực. Không có cách, đối mặt thiên nhân cảnh cường giả, coi như hắn tác chiến kỹ xảo lợi hại hơn nữa, kinh nghiệm tác chiến lại phong phú, cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại thực lực cường đại trước mặt, kỹ xảo sẽ trở nên hơi không đủ nói. Trừ phi song phương thực lực sai biệt không lớn, yêu hồ, người lãng phí ta một cái thẻ A, thực sự là để ta rất khó chịu, tuy nhiên cũng không quan trọng mà đến, sau khi ngươi chết, ta sẽ nhớ kỹ phong ấn, người bây giờ dù sao cũng là nhất tuyến thiên cảnh giới cường giả, ta cũng không mất mát gì. Lăng Tiêu từ từ mở mắt nhìn về phía yêu hồ, hắn tình huống hiện tại cùng Hắc Linh phụ thể có chút tương tự, chỉ bất quá Hắc Linh phụ thể là Hắc Linh khống chế. Mà hắn hiện tại thì là mình khống chế thân thể của mình thể, cùng Hắc Linh năng lực. Phong ấn chi thư, ngươi tại sao có thể có loại đồ vật này? Yêu hồ hiển nhiên cũng đã được nghe nói phong ấn chi thư, nghe được Lăng Tiêu, nhìn lại Lăng Tiêu trên thân thể phát sinh cự đại biến hóa, giống như hắn không phải quá ngu vẽ, tự nhiên sẽ minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vận khí tốt, cho nên liền có. Nói thật, nếu như không có vật này, ta hôm nay chỉ sợ thật đúng là muốn bị ngươi giết, nhưng bây giờ, hình thức nghịch chuyển. Lăng Tiêu khẽ cười cười, tại tạm thời thiên nhân cảnh phía dưới, hắn có thể cảm giác được thái cổ địa ngục long vũ hồn trở nên càng cường hãn hơn. Vẹn vẹn thả ra khí tức, liền làm yêu hồ không ngừng run rẩy. Không có khả năng, ngươi cái kia không phải Hắc Long vũ hồn, Hắc Long vũ hồn không có cường đại như vậy. Yêu hồ lui về phía sau một bước, hoảng sợ không thôi, thậm chí ngay cả chiến đấu tâm tư cũng không có. Trốn, trong nháy mắt đó, yêu hồ nghĩ tới đúng vậy trốn. Giờ này khắc này, hắn rất minh bạch mình đã mất đi giết chết Lăng Tiêu tốt nhất cơ hội, mặc kệ Lăng Tiêu là làm thế nào chiếm được phong ấn chi thư, tóm lại hắn đã không phải là Lăng Tiêu đối thủ. Càng là cường đại quái vật, thì càng có thể cảm giác được nguy hiểm tới gần. Hắn quyết định trước đem chuyện này thả một chút, đợi đến hoàn toàn khôi phục lại mình cường thịnh thời kỳ lực lượng, trở lại tìm Lăng Tiêu báo thù. Dù sao hắn cũng không có tổn thất gì, chỉ tiếc không chiếm được Lăng Tiêu thứ ở trên thân. Trốn, ngươi trốn được sao? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, màu hắc long ảnh bao phủ toàn bộ vũ y không gian, không chỉ có che cản ngoại bộ ánh mắt, hơn nữa còn ngăn cản yêu hồ đường đi. Hắn đã dùng ra phong ấn chi thư, liền không khả năng sẽ để cho cửu vĩ yêu hồ chạy trốn. Thái cổ hoàng kim long hình thái, trong nháy mắt, Lăng Tiêu hóa thân thái cổ hoàng kim long, cái kia hình thể, so yêu hồ càng lớn. Móng vuốt trực tiếp đập vào yêu hồ trên đầu, đem cự đại yêu hồ đập đến đầu váng mắt hoa. Sau đó, liên tục phóng thích thiên long thần chỉ, cái kia yêu hồ toàn thân bị bắn ra là thủng trăm ngàn lỗ. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, yêu hồ hoàn toàn không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Nguyên lai người chính là cái kia khôi phục thái cổ hoàng kim long người. Chuyện này nếu là truyền đi, ngươi liền chết chắc. Yêu hồ sinh mệnh rất là ương ngạnh, đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng cũng bất quá chỉ là trọng thương mà thôi. Thế mà không có chút nào tử vong dấu hiệu. Chơi vui sao, ta có thể cho ngươi nhìn một kiện càng việc hay. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, phía sau dần dần xuất hiện một bức sơn hà thế giới hư ảnh, vậy qua cổ địa ngục long tại núi này sông hư ảnh bên trong bay lượn. Kinh khủng sơn hà ý chí, gắt gao định trụ yêu hồ, khiến cho hắn không chỉ có vô pháp động đậy, thậm chí ngay cả một điểm khí tức đều không thể thả ra ngoài. Sơn hà vũ hồn, lại là sơn hà vũ hồn, yêu hồ triệt để chấn kinh, không nghĩ tới a. Nhiều người như vậy vì tìm kiếm sơn hà vũ hồn lẫn nhau bề ngoài chém giết, vô cùng thê thảm, mà thứ này, vậy mà tại trong tay của ngươi, tại ngươi cái này nhân loại nho nhỏ trong tay, đáng hận a. Đáng hận a, vậy ngươi liền mang theo hận ý đi chết đi. Phong ấn, Lăng Tiêu sở dĩ không giết yêu hồ, chính là vì phong ấn. Hắn cổ thuyền vương tạp phiến chỉ có thể sử dụng một lần, dùng xong sau, tạp phiến liền biến thành không bạch, có thể lần nữa phong ấn những vật khác. Thu hồi thẻ bị phong ấn phiến cùng phong ấn chi thư, Lăng Tiêu khôi phục thành lúc đầu bộ dáng. Về phần cổ thuyền vương, chỉ có thể bỏ vào sơn hà thế giới bên trong, chậm rãi nghiên cứu. Bỏ vào sơn hà thế giới bên trong sinh vật, tựa hồ ngoại trừ cái kia tiểu hồ điệp bên ngoài, còn lại đều không thể lại lấy thực thể hình thái xuất hiện. Một khi xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể là vũ hồn. Cái này cổ thuyền vương cũng giống vậy, tuy nói có chút tiếc nuối, tuy nhiên cái này cổ thuyền vương cũng coi là hoàn thành trách nhiệm của hắn, giúp Lăng Tiêu kích bại cường đại cửu vĩ yêu hồ. Được cái này mất cái kia, lo được lo mất cũng không phải Lăng Tiêu phong cách. Có cổ thuyền vương, trước đó đặt ở Sơn Hà thế giới bên trong Hắc Linh quốc sư liền hoàn toàn có thể giao cho Thái cổ Hoàng Kim Long xem như đồ ăn hưởng thụ lấy. Dù sao Thái cổ Hoàng Kim Long muốn hoàn toàn khôi phục, đường phải đi còn rất dài, hiện tại mới sáng lên một chiếc vảy rồng, sớm lắm đây. Người nào thắng, khói lửa dần dần tan hết, khẩn trương mọi người gắt gao tập trung vào khói lửa về sau vong mệnh lâu. Đứng ở nơi đó, là Lăng Tiêu, thắng, Lăng Tiêu thắng, Ngô Tường hưng phấn đứng lên, vừa mới trong nháy mắt đó, không chỉ có không nhìn thấy tình huống bên trong, thậm chí liền ngay cả khí tức cũng không cảm ứng được, cho nên hắn phi thường sốt ruột. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều kết thúc, Lăng Tiêu thủ thắng. Quá tốt rồi, sư phụ, Lăng Tiêu hắn thắng. Đái Vũ Linh cùng Lam Ngọc Nhi đang ôm nhau, nước mắt như mưa. Lãnh Hạo, Thượng Quan Lỗi, Triệu Trì, bao quát hiện tại Triệu Từ, đều là lộ ra nét mặt hưng phấn. Nhưng mà một bên khác, Ma Diễm Thiên Tôn lại như cha mẹ chết. Làm sao có thể, điều đó không có khả năng a. Lăng Tiêu làm sao lại thắng? Hắn không thể tin được sự thật này, bởi vì hắn biết rõ yêu hồ đáng sợ, cái kia yêu hồ là hoàn toàn có thể phát huy ra thiên nhân cảnh thực lực. Làm sao thế mà chết tại Lăng Tiêu trong tay? Nhất định là Nguyệt Hoa Thiên Nữ phía sau hỗ trợ, vừa mới chúng ta không nhìn thấy tình huống bên trong, cũng nghe không được thanh âm bên trong, thậm chí sau cùng ngay cả khí tức đều không cảm ứng được. Nghĩ đến ngày đó Nguyệt Hoa Thiên Nữ hiển linh, Thường Nguyệt Lệ phi thường khẳng định nói ra. Đáng hận a, ta liều mạng tổn thất một thiên tài đệ tử, để yêu hồ khống chế minh thiên thân thể, lại không nghĩ rằng vậy mà kết quả là vẫn là Trúc Lam múc nước công dã tràng. Ma Diễm Thiên Tôn hoàn toàn choáng váng. Xem ra chỉ có thể ở bên ngoài động thủ, trong tông môn, tiểu tử kia có Ngô Tường cùng Nguyệt Nữ bảo hộ, còn có Nguyệt Hoa Thiên Nữ hiển linh, chúng ta căn bản không thu thập được hắn, liền lựa chọn bốn phái hội vũ thời điểm động thủ đi. Thường Nguyệt Lệ cắn răng, đến cùng là lão gia này, tuy nhiên trong lòng cũng là không dám tin, tuy nhiên lại còn có thể bảo trì một số tỉnh táo. Chúng ta đi, Thường Nguyệt Lệ hóa thành một đạo lưu quang mà đi, sau đó Thường Nguyệt Doanh, Kim Trưởng Lão, Ma Diễm Thiên Tôn, Bạch Phỉ Phỉ, Đạm Thai Lăng Tử mấy người cũng theo sát mà đi. Lăng Tiêu cũng không có khiêu chiến Đạm Thai Lăng Tử ý nghĩ. Vừa mới cùng yêu hồ một trận chiến, hắn nguyên khí đại thương, bây giờ nhìn lại hào không dị dạng, thế nhưng là thực sự không có nắm chắc chiến thắng Đạm Thai Lăng Tử. Vạn nhất thua, vậy coi như choáng váng. Mà Đạm Thai Lăng Tử mắt thấy Lăng Tiêu giết chết yêu hồ, lại hình như hoàn toàn không có có thụ thương, trong lòng cũng là kiêng kỵ phi thường, tự nhiên càng không khả năng chủ động yêu cầu chiến đấu. Thế là lần này thập đại hạch tâm đệ tử bài danh chiến, cứ như vậy kết thúc. Chương 626, thần bí thế lực, Bạch Phỉ Phỉ bởi vì tu vi bị phong cấm, triệt để rời khỏi thập đại hạch tâm đệ tử liệt kê. Lam Ngọc Nhi, Đạm Thai Lăng Tử, Lãnh Hạo, Lăng Tiêu, Đái Vũ Linh đứng hàng năm vị trí đầu. Bởi vì Nhạc Người, Minh Thiên, Mông Uyên đều bị Lăng Tiêu giết, cho nên Thượng Quan Lỗi may mắn xếp tại thứ 6. Xếp tại đệ thất cùng đệ bát, thì là lúc đầu hai tên hạch tâm đệ tử. Triệu Trì xếp tại đệ cửu, cái thứ 10 bị Lý Tông Hào chiếm lấy rồi. Từ phía sau 5 người đến xem, thập đại hạch tâm đệ tử thực lực tựa hồ là không bằng trước kia. Thế nhưng là từ top 5 đến xem, tình huống lại vừa vặn tương phản, hiện tại thập đại hạch tâm đệ tử thực lực, chỉ so trước đó mạnh hơn, mà không có chút nào yếu bớt. Thu hoạch được đệ tứ danh, đồng thời đánh chết Minh Thiên, phong ấn Bạch Phỉ Phỉ tu vi, Lăng Tiêu kế hoạch hoàn thành 9 thành. Cũng liền thiếu một cái Đạm Thai Lăng Tử không có thu thập. Bất quá hắn đã tương đối hài lòng, Đạm Thai Lăng Tử sớm muộn muốn giết, dù sao hắn hiện tại cùng cái kia nữ nhân đã thế thành nước lửa, tuyệt đối không thể có thể hòa giải. Khi hắn cùng Ngô Tường rời đi vong mệnh lâu thời điểm, còn có rất nhiều đệ tử cũng đang thảo luận thập đại hạch tâm đệ tử bài danh. Đáng tiếc, Lăng Tiêu giống như không có ý định tiếp tục khiêu chiến, bằng không, đoán chừng cầm tới đệ nhất hẳn là cũng không thành vấn đề a. Đúng vậy a, vừa mới tuy nhiên thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là cái kia kinh khủng chân nguyên ba động, tuyệt đối tiếp cận thiên nhân cảnh a, quá mạnh. Ai, nhìn muốn biết rõ Lăng Tiêu thực lực chân thật, chỉ có thể chủng loại bốn phái hội vũ kết quả. Đúng vậy a, đoán chừng chúng ta Nguyệt Hoa Tông lần này có thể sẽ tại bốn phái hội vũ bên trong rực rỡ hào quang đây. Dạng này nghị luận, Lăng Tiêu đã nghe không được, lấy được hạch tâm đệ tử thân phận, Lăng Tiêu giải xuống dưới còn phải hoàn thành mình đối Bạch Vân đại sư hứa hẹn, hắn muốn dẫn lấy Bạch Phỉ Phỉ đi một chuyến thần kiếm môn. Ngô sư huynh, sự tình đúng vậy như thế cái sự tình, Bạch Phỉ Phỉ bây giờ tu vi cơ hồ phế đi, đoán chừng Thường Nguyệt Lệ cũng không thể là vì hắn trở mặt với ngươi, ta dự định mang nàng về đi gặp một lần Bạch Vân Đại Sư, cũng coi là chuyện này. Ngô Tường Tông Chủ trong phủ, Lăng Tiêu cùng hắn vậy mà ngồi đối mặt nhau, hoàn toàn không có cao bên dưới phân biệt giàu nghèo. Ngô Tường đối Lăng Tiêu tới nói, còn lúc trước cái kia lấy giúp người làm niềm vui chất phác sư huynh. Chuyện này bao tải trên người ta, người còn có chuyện gì đều cùng nhau nói ra đi, dứt khoát cùng một chỗ làm. Ngô Tường cười nói, hoàn toàn chính xác, thật là có chút chuyện, ta cần muốn chế tác một số tử điện kinh thiên động địa, quyển trục, cái này cần không ít tài liệu, còn cần luyện chế một số cực phẩm chân nguyên đan, cái này cũng cần đại lượng tài liệu, làm phiền ngươi giúp ta tuyên bố tông môn nhiệm vụ đi. Lăng Tiêu ngược lại là không có chút nào khách khí, loại chuyện nhỏ này, chính hắn đi làm liền quá lãng phí thời gian, giao cho tông môn tuyên bố nhiệm vụ, đã có thể cho tông môn đệ tử nhiều hơn đúc luyện, còn có thể cho tông môn đệ tử kiếm lấy linh thạch sáng tạo cơ hội, cớ sao mà không làm đâu. Nói chuyện, hắn trực tiếp liệt ra một phần tờ đơn cho Ngô Tường nói, những vật này, có thể sưu tập bao nhiêu liền sưu tập bao nhiêu, ta muốn lấy hết. Nhiều như vậy, cái này nhưng có giá trị không nhỏ a, có cần hay không ta giúp người ứng ra một số hạ phẩm linh thạch? Ngô Tường hỏi, không cần phải vậy, ta hiện tại giai đoạn này, hạ phẩm linh thạch đối với tu luyện đã cơ bản không có gì trợ giúp, đúng vậy phổ thông tiền, mà trên người ta hạ phẩm linh thạch nói ít cũng có bên trên hơn 100 vạn. Ngươi liền cứ việc tuyên bố nhiệm vụ chính là, sẽ không để cho tông môn vì ta thua thiệt. Lăng Tiêu cười nói, hắn tại Nguyệt Hoa Bảo Tháp bên trong có được đồ vật, không chỉ có riêng là mặt ngoài những cái kia, linh thạch kỳ thực càng nhiều, chỉ bất quá hạ phẩm linh thạch cấp bậc quá thấp, cho nên Nguyệt Hoa Bảo Tháp phản hồi thời điểm cũng sẽ không đi sách. Được, đã như vậy, chuyện này giao cho ta là được rồi, ta sẽ đích thân bắt chuyện này, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Ngô Tường điểm đầu nói, đối Ngô Tường tới nói, Lăng Tiêu không chỉ có riêng là Nguyệt Hoa Tông tương lai hy vọng, càng là ân nhân cứu mạng của hắn, cho nên hắn đối Lăng Tiêu, cái kia thái độ từ trước đến nay đều là vô cùng tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu để hắn làm sự tình, hắn bình thường đều là sẽ không phản đối. Những chuyện khác tạm thời liền không có, tuy nhiên ta lần này sẽ Thiên Phong Thành, có thể sẽ thời gian tương đối trưởng, không có vấn đề a. Lăng Tiêu cười hỏi, đương nhiên không thành vấn đề, người bây giờ thế nhưng là hạch tâm đệ tử, giống như là nội môn trưởng lão đãi ngộ. Ra ngoài 1-2 năm cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên bốn phái hội vũ lập tức sắp đến, người tốt nhất đuổi ở trước đó trở về, không phải vậy ta nhưng khó mà làm người a. Ngô Tường cười nói, yên tâm, đó là nhất định, ta còn muốn mượn bốn phái hội vũ đến kiểm tra còn lại tông môn ngọn nguồn chút đấy. Lăng Tiêu điểm đầu nói, đúng rồi, Thiên Phong Thành phụ cận có cái gì nhiệm vụ để ta làm a, đã thuận tiện trở về, liền giúp tông môn hoàn thành, cũng coi là cho ngươi bải ưu giải nan. Cái này thật là có. Ngô Tường nhíu nhíu mày nói, có một cái độ khó cao nhiệm vụ, độ khó tiếp cận thập cấp. Chỉ có nửa bước thiên tôn mới có thể hoàn thành, tuy nhiên Lam Ngọc Nhi cùng Đạm Thai Lăng Tử trước mắt là không có nhận nhiệm vụ dự định, người đã muốn tiếp, vậy thì giao cho ngươi. Lại là thập cấp độ khó, có chút ý tứ, cái gì nội dung a? Lăng Tiêu hỏi, trong nhiệm vụ cho ngược lại là tương đối đơn giản, chỉ là tìm hiểu tin tức mà thôi, nhưng bởi vì Thiên Phong Thành tới gần Thánh Triều biên cảnh, cho nên gặp được nguy hiểm khả năng sẽ phi thường lớn, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Ngô Tường nhắc nhở nói, nhiệm vụ này là Bắc Hán Quốc ban bố, nghe nói tại Thiên Phong Thành phụ cận hải vực, xuất hiện một cỗ thần bí thế lực, cứ việc cỗ thế lực này tạm thời còn không có đối Bắc Hán Quốc cùng Thánh Triều tạo thành uy hiếp, nhưng là bởi vì quá mức thần bí, đều khiến người yên tâm không xuống, cho nên cần phải có người đi tìm hiểu một chút. Thế mà ở trên biển, hoạt động của bọn họ khu vực ngay tại nào đó phiến hải vực, cụ thể vị trí nào rất khó xác định. Cần phải nhắc nhở ngươi là, Thú Vương Cung cùng Kiếm Vương Tông đã từng phái người trước đi tìm hiểu qua tin tức, tuy nhiên đều mất tích bí ẩn, lại cũng không thể trở về. Ngô Tường lại nói ra, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta hy vọng ngươi không nên tùy tiện làm việc, bảo trụ mình mới là đệ nhất. Ha ha, Ngô Sư Huynh, ta người này không có gì đặc biệt trưởng, tuy nhiên chạy trốn ngược lại là phi thường lành nghề, ngươi cứ yên tâm đi, mặc kệ nó là cái quỷ gì, ta đều cho hắn bắt tới. Lăng Tiêu cười cười. Nghĩ đến đây cái thế lực tiếp cận Thiên Phong Thành thần kiếm môn phạm bốn phía, hắn chỉ lo lắng không được, là địch hay bạn, nhất định phải thăm dò rõ ràng, nếu không một khi xảy ra chuyện, khả năng liền không còn kịp rồi. Nhớ kỹ, không cần ngươi động thủ, chỉ cần tìm hiểu tình huống của bọn hắn, càng kỹ càng càng tốt. Ngô Tường bổ sung nói, hắn là hiểu rõ Lăng Tiêu, đơn giản đúng vậy cái chiến đấu cuồng ma, gặp được chiến đấu căn bản có đôi khi liền không muốn sống nữa, cho nên chuyện này, hắn tự nhiên là muốn sớm nhắc nhở Lăng Tiêu một tiếng. Yên tâm, ngoài miệng nói yên tâm, nhưng Lăng Tiêu nhưng trong lòng thì cười thầm, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên muốn động thủ, thuận tiện liền đem cái kia cái gọi là thần bí thế lực tiêu diệt, giữ lại làm gì. Rời đi tông môn trước đó, Lăng Tiêu đi gặp một lần Nguyệt Nữ. Tiểu tử ngươi thật đúng là được a, à, thế mà ngay cả cửu vĩ yêu hồ đều tiêu diệt, ta nghe được về sau, đều hơi kinh ngạc. Nguyệt nữ cười nói, đối với Lăng Tiêu, nàng vậy mà sinh ra mấy phần yêu chiều tâm lý. Chương 627, đập phá quán. Nguyệt nữ tỷ tỷ, ta rời đi tông môn thời điểm, muốn làm phiền ngài chiếu cố một bên dưới ta mấy cái bằng hữu, bây giờ Thường Nguyệt Lệ, Thường Nguyệt Doanh, Kim Trưởng lão cùng Ma Diễm Thiên Tôn đã kết thành đồng minh, bọn hắn nhìn bề ngoài quy quy củ củ, sau lưng không chừng làm cái quỷ gì đây. Lăng Tiêu cười cười, hắn đối với mình không có chút nào lo lắng, tuy nhiên mấy cái bằng hữu vẫn là không quá yên tâm. Cái này bao tại trên người của ta đi, bây giờ bọn hắn mấy người này, giống như ngoan ngoãn hiệu trung Nguyệt Hoa Tông, còn có thể lưu lại một cái mạng, bằng không mà nói, ta sẽ đích thân động thủ đem bọn hắn diệt trừ. Nguyệt nữ điểm một cái đầu nói, có tỷ tỷ ngươi câu nói này, ta an tâm, tuy nhiên ngươi nếu là giết bọn hắn, không khỏi khá là đáng tiếc. Ta còn muốn tự tay cùng bọn hắn đọ sức đâu. Lăng Tiêu cười nói, ngươi cái này dã tâm thật đúng là không tiểu a, tuy nhiên lấy năng lực của ngươi, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, ta tận lực giữ lại cho ngươi đi. Nguyệt nữ điểm đầu nói, Nguyệt nữ tỷ tỷ, ngươi nói ta cái này muốn đi, ngươi không tống biệt một bên dưới. Nói xong chính sự, Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra một vòng tà mị ý cười. Ba, Nguyệt nữ khuôn mặt ửng hồng tại Lăng Tiêu trên trán ấn một chút, sau đó cấp tốc dịch chuyển khỏi, giận nói cái này bên dưới thỏa mãn đi, tiểu sắc quỷ. Nếu không lại đến một cái đi, ngươi đây cũng quá nhanh, ta đều không có cảm giác gì đây. Lăng Tiêu hì hì cười nói, xéo đi, hắc hắc, tỷ tỷ, chúng ta qua một thời gian ngắn gặp lại. Trong tiếng cười lớn, Lăng Tiêu phá không mà đi, hắn trên cơ bản chỗ có thứ đáng giá vật hữu dụng đều ném vào sơn hà thế giới cùng trong nhẫn chứa đồ, cho nên cũng không cần thiết trở về động phủ, trực tiếp liền hướng tông môn bên ngoài vọt tới. Lăng Tiêu rời đi tông môn sau chưa tới một canh giờ, Kiếm Vương Tông bên kia liền phát tới chính thức bốn phái hội vũ thiếp mời. Tông môn cao tầng đều tụ ở cùng nhau. Lần này ngược lại là có ý tứ, ngoại trừ thần kiếm môn chỉ có hai cái dự thi danh ngạch bên ngoài, ba người chúng ta tông môn danh ngạch thế mà đều tăng lên một cái, từ bốn cái biến thành năm cái. Nhìn thấy thiếp mời, Ngô Tường lộ ra ý cười, giống như chỉ có bốn cái danh ngạch, như vậy đái vũ linh tựu vô pháp dự thi, cái này không thể không nói là một cái tổn thất. Dù sao cùng khác tông môn đệ tử tỉ thí với nhau, đối với tự thân tu vi tăng lên đây chính là phi thường có lợi một việc a. Làm sao lại gia tăng một người? Chẳng lẽ nói Kiếm Vương Tông kiệt xuất người tài tăng lên? Kim Quang Thiên Tôn nhíu mày hỏi. Phải như vậy đi, nghe nói lần này thí luyện bên trong, Kiếm Vương Tông có 5 tên đệ tử thu được vũ hồn truyền thừa, trong đó 2 tên đệ tử đều là thái cổ truyền thừa, không thua bởi Đạm Thai Lăng Tử cùng Đái Vũ Linh. Ngô Tường vẫn là tiến hành qua một phen điều tra, Thú Vương Cung cũng không kém, có 6 tên đệ tử thu được vũ hồn truyền thừa, trong đó thu hoạch được thái cổ truyền thừa, lại có 3 cái, so Kiếm Vương Tông còn mạnh hơn thịnh. Hừ. Cái này đều do Lăng Tiêu, nếu không có Lăng Tiêu từ đó cản trở, chúng ta đệ tử, thu hoạch được truyền thừa tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn chỉ có 4 người. Kim Trưởng lão hừ lạnh nói, nói nhảm, bọn hắn không hợp nhau Lăng Tiêu, như thế nào lại bị đào thải. Nói cho cùng vẫn là giáp tâm không tốt, tự mình chuốc lấy cực khổ. Kim Quang Thiên Tôn mắng nói, được rồi, nơi này không phải cãi lộn địa phương. Ngô Tường phất phất tay nói, số lượng nhiều có làm được cái gì, cường đại mới là vương đạo, chúng ta một cái Lăng Tiêu liền có thể đỉnh bọn hắn 5 cái đệ tử. Rất hiển nhiên, lần này bốn phái hội vũ so với trong tưởng tượng càng thêm khó khăn. Tuy nhiên Ngô Tường tựa hồ đối Lăng Tiêu vô cùng tin tưởng, đem bảo hoàn toàn áp tại Lăng Tiêu trên thân. Thiên Phong Thành, tia nắng ban mai ánh nắng rải đầy toàn bộ thành trì, nghỉ ngơi một đêm đám người, đã bắt đầu một ngày lao động. Lúc này một thân ảnh lặng lẽ rơi vào nội thành, không có gây nên thủ thành võ giả chú ý. Thân hình hắn cân xứng, vóc dáng rất cao, hắc phát áo choàng. Trong đồng tử tản ra hắc kim sắc tia sáng kỳ dị, hơi có chút thần bí khó lường cảm giác. Nhìn thần kiếm môn phát triển không sai, Thiên Phong Thành tại phế tích bên trong trùng kiến, so ngày xưa cường thịnh hơn, liền ngay cả thủ môn võ giả, rõ ràng đều là võ mạch cảnh lục trọng võ giả. Lăng Tiêu không khỏi hơi kinh ngạc, phải biết, thần kiếm môn vừa thành lập lúc ấy, võ mạch cảnh lục trọng võ giả tại Thiên Phong Thành đây chính là vô cùng hiếm có tồn tại a, bây giờ lại chỉ có thể nhìn cửa. Lăng Tiêu cùng trước một lần trở về Thiên Phong Thành so sánh, ngoại trừ khí chất trở nên càng thêm thần bí bên ngoài, ngược lại là không có còn lại biến hóa. Tuy nhiên dù vậy, đi trên đường, cũng có rất ít người có thể nhận ra hắn. Bạch Phỉ Phỉ bị hắn trực tiếp ném vào thú trong nhẫn, tuy nhiên cô gái này người một mực kháng nghị, tuy nhiên Lăng Tiêu căn bản liền không có phản ứng nàng. Hướng đi thần kiếm môn thời điểm, Lăng Tiêu ngoài ý muốn phát hiện hôm nay thần kiếm môn hộ tông trận pháp thế mà mở ra lấy, mà lại có rất nhiều phục sức khác nhau người trẻ tuổi tại đồng hành người làm bạn chi bên dưới đi vào thần kiếm môn bên trong. chẳng lẽ có cái gì hoạt động? Lăng Tiêu nghi ngờ đi về phía trước mấy bước, tới gần về sau, liền nghe được có người đang nghị luận. Lần này thần kiếm môn đối ngoại tuyển nhận đệ tử, rất nhiều cái khác thành trì thiên tài vũ giả đều tới, thậm chí bao gồm Vân Không Thành đều có rất nhiều tới bái sư học nghệ. Đó cũng không phải là nha, thần kiếm môn bây giờ thế nhưng là thánh triều 12 tông chi bên dưới tông phái mạnh nhất, mà lại đối đệ tử tu vi không có yêu cầu, chỉ cần có tập võ chi tâm, hiểu phải nỗ lực, đều có thể đến bái sư, đương nhiên người tới cũng liền có thêm. Nghe nói thần kiếm môn lần này còn muốn tham gia đông bộ bốn phái hội vũ đâu, cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Bốn phái hội vũ võ giả là không phải đều có võ mạch cảnh cửu trọng thực lực a? Xuân, võ mạch cửu trọng tính là gì a? Bốn phái hội vũ võ giả khẳng định đều là siêu phàm cảnh võ giả. Nghe những người này tiếng nghị luận, Lăng Tiêu đại khái hiểu, nguyên lai thần kiếm môn mỗi năm một lần thu đồ đệ đại điển liền muốn bắt đầu. Tính toán thời gian, hắn rời đi thần kiếm môn, giống như chính là thời gian một năm, hắn hiện tại, dựa theo tuổi mụ tới nói, đã 15 tuổi a. Đi theo đám người tiến vào thần kiếm môn bên trong, Lăng Tiêu cũng không lộ ra, hắn cũng có chút cảm thấy hứng thú, cái này thần kiếm môn thu đồ đệ đại điển đến cùng là cái tình huống như thế nào. Dù sao cái này là chính hắn môn phái, cái loại cảm giác này, cùng Nguyệt Hoa Tông là hoàn toàn khác biệt, rất thân thiết, huyết nhục tương liên cảm giác. Cái gọi là thu đồ đệ đại điển, cùng Nguyệt Hoa Tông ngày xưa tình huống có chút tương tự, đầu tiên là muốn xem xét đệ tử tư chất, sau đó là các phương diện tố chất, sau cùng thì là đối chiến. Lăng Tiêu thật sự là đủ nhàn, nhìn từ đầu đến đuôi. Phảng phất lờ mờ lại về tới ngày xưa gia nhập Nguyệt Hoa Tông lúc kia. Oanh, ngay tại thu đồ đệ đại điển lúc kết thúc, đột nhiên thần kiếm môn đại môn bị người trực tiếp đạp bay. Từ bên ngoài tiến đến hai người, một già một trẻ, thiếu niên kia trước mặt của mọi người cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói ra, nghe nói các ngươi thần kiếm môn là thánh triều 12 tông chi bên dưới môn phái thứ nhất, hôm nay gặp mặt, cũng không gì hơn cái này đi, hôm nay bản thiếu gia đúng vậy đến các ngươi thần kiếm môn khiêu chiến, giống như các ngươi thua. Thần kiếm môn bảng hiệu cũng không cần muốn. Nói chuyện thiếu niên, tu vi vậy mà đạt đến võ mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cái này ở thế tục môn phái bên trong, xem như mạnh nhất. Tới khiêu chiến, chúng ta hoan nghênh, thế nhưng là đến đập phá quán, chúng ta thần kiếm môn cũng không phải dễ khi dễ. Chương 628, hắn là truyền thuyết, đầu tiên đứng ra đối mặt khiêu khích, lại là Lăng Tiêu đệ tử đệ Lăng La. Thời gian rất lâu không gặp, tuy nhiên Lăng Tiêu lại cho Lăng La đại lượng tu luyện tài liệu. Đừng nói Lăng La tư chất không kém, coi như hắn thực sự là thằng ngu, tu vi hiện tại cũng không nên kém. Lăng La ngược lại là không để cho Lăng Tiêu thất vọng, bây giờ tu vi, cùng vậy đến khiêu khích thiếu niên, vậy mà đều là võ mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong. Bây giờ thần kiếm môn bên trong, siêu phàm cảnh võ giả kỳ thực đã không phải là truyền thuyết. Bạch Vân Đại Sư, siêu phàm cảnh tam trọng tu vi. Lăng Khiếu Thiên, siêu phàm cảnh nhất trọng tu vi. Lăng Vô Ngân, siêu phàm cảnh nhị trọng tu vi. Lăng Nhất Hàng, siêu phàm cảnh tam trọng tu vi, đây chính là thần kiếm môn tứ đại siêu phàm cảnh võ giả. Đương nhiên, cùng 12 tông là không có cách nào so, dù sao tu vi như vậy, đến 12 tông môn, cũng chính là bên trong cửa hạng chót. Nhưng ngắn ngủi thời gian một năm liền có lớn như thế tiến bộ, đây chính là phi thường chuyện không tầm thường. Bốn người này trước mắt đều tại hiện trường, bất quá bọn hắn hoàn toàn không ý định động thủ, lấy siêu phàm cảnh đi khi dễ võ mạch cảnh, cái này không khỏi quá cho đối phương mặt mũi. Trừ bọn họ bốn cái bên ngoài, Lăng Sương, Lăng Chiến, Lăng La chủng loại 10 người, đều đạt đến võ mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách tấn thăng siêu phàm cảnh, cũng là cách không xa. Đã xuất thủ là võ mạch cảnh, như vậy đứng ra, tự nhiên cũng cần phải là võ mạch cảnh, nếu như vậy, chiến thắng mới có thể cho đối phương mạnh hơn chấn nhiếp. Lăng La, không cần thủ hạ lưu tình a, đã có người dám lên thần kiếm môn khiêu khích, liền cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Lăng Chiến cười nói, ngươi nếu là cảm thấy không được, vậy thì đổi ta đến. Ta đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, ta muốn mượn lấy cái này cơ hội đột phá đến siêu phàm cảnh, nếu như vậy, khoảng cách ca ca liền càng gần. Lăng La dùng cũng là kiếm, thậm chí sở học của hắn công pháp, đều là theo tới Lăng Tiêu giống nhau như đúc. Đứa nhỏ này hoàn toàn bả Lăng Tiêu trở thành thần tượng, mọi cử động muốn cùng Lăng Tiêu học. Lúc đầu Lăng Tiêu là dự định ngăn lại, dù sao hỏa hổ không thành phản loại chó, ngược lại không xong. Thế nhưng là về sau lại phát hiện Lăng La tiểu tử này tại công pháp bên trên tư chất, vậy mà so với hắn không kém chút nào, đối với kiếm lĩnh ngộ, thậm chí đã đạt đến trình độ của hắn. Dứt bỏ Sơn Hà Vũ Hồn, tiểu tử này thực sự có hắn năm đó phong thái a. Chính vì vậy, hắn liền không có ngăn cản, ngược lại là đem mình tu luyện kinh nghiệm cùng công pháp đều toàn bộ truyền cho đệ đệ. Lăng La tại trong quá trình tu luyện, phối hợp tự thân Vũ Hồn, có cảm ngộ mới, cho nên đồng dạng công pháp, thi triển ra uy lực cùng phương thức vậy mà dần dần phát sinh biến hóa, có chính hắn lạc ấn. Cuồng vọng, cái kia xâm nhập thần kiếm môn thiếu niên cười lạnh, tiếp theo lấn người mà lên. Lang La không hề động, chỉ là cầm trong tay trường kiếm đứng ở nơi đó, phảng phất không nhìn thấy công kích của đối phương. Thẳng đến đối phương tới gần trước người hắn chừng 1 mét thời điểm, Lang La đột nhiên xuất kiếm. Một kiếm này, tốc độ cực nhanh, một kiếm đâm vào thiếu niên kia trên cổ họng, thiếu niên tại chỗ bị giết. Loại phế vật này, cũng dám đến thần kiếm môn khiêu khích, chết không có gì đáng tiếc. Lang La đem kiếm bên trên máu nhẹ nhàng hất lên, hừ lạnh nói. Tiểu tử này biểu lộ, đơn giản cùng Lăng Tiêu trước kia giống như đúc a. Làm được xinh đẹp Lang La, Lăng Chiến hưng phấn mà hô to gọi nhỏ. Bây giờ thần kiếm môn, quả nhưng đã không giống trước kia, không phải A Miêu A Cẩu muốn đến khi phụ liền có thể đến khi phụ. Hỗn đản, ngươi lại dám giết sư đệ ta, cùng thiếu niên một khối tới lão giả bạo nộ rồi, chân nguyên điên cuồng thôi động, bạo phát ra khí thế kinh người. A, lại là siêu phàm cảnh ngũ trọng tu vi, cái này bên dưới không dễ làm. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, hắn có một loại cảm giác, trước đây đến thần kiếm môn gây chuyện một già một trẻ, hẳn không phải là Bắc Hán quốc người. Tuy nhiên thiếu niên kia một kiếm liền bị Lăng La giết đi, thế nhưng là Lăng Tiêu y nguyên từ hắn chiêu thức bên trong nhìn ra một số mánh khóe. Phân minh có cùng Bắc Hán quốc võ giả hoàn toàn khác biệt đường lối. Bành, khoảng cách lão giả gần nhất Lăng La, bị một cỗ cuồng mãnh liệt khí thế đụng chạm, trực tiếp bay rớt ra ngoài, từng ngụm phun máu. Lăng Tiêu cũng không đi ngăn cản, hắn nhìn ra cái này còn không đến mức giết chết Lăng La, nhiều lắm là để Lăng La ăn chút khổ đầu mà thôi. Người trẻ tuổi không thể quá thuận thuận gió nước, nếu không gặp được một điểm khó khăn liền phiền toái. Chỉ cần Lăng La không chết, hắn đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Trên đài, Bạch Vân Đại Sư, Lăng Khiếu Thiên, Lăng Vô Ngân, Lăng Nhất Hàng ba người nhảy xuống tới. Nếu là siêu phàm cảnh võ giả đến gây sự, như vậy tự nhiên đến bọn hắn xuất thủ, những người khác khẳng định không được. Bốn người các ngươi cùng lên đi, dám giết sư đệ ta, ta liền để cho các ngươi thần kiếm môn tất cả mọi người chôn cùng. Lão giả kia giận dữ không thôi, khuôn mặt bên trên hiện đầy tơ máu, nhìn phi thường khủng bố. Đều cẩn thận một chút, người này thực lực phi thường hùng hồn. Bốn người chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn là nó đối thủ, tuyệt đối không thể khinh địch. Bạch Vân Đại Sư nhìn chằm chằm đối thủ, nhắc nhở nói. Vâng, sau đó, bốn người đồng thời nhào tới, liên thủ đối phó cái này khiêu khích võ giả. Bành, chỉ một chiêu, chỉ một tiếng, bốn người làm sao nhào đi ra, lại thế nào bị đưa trở về, chỉ bất quá tình huống đều có chút không ổn. Tuy nhiên không thể nói bại, thế nhưng là một chiêu này liền bị đánh lui, đối thần kiếm môn tới nói, mặt mũi bên trên cũng không tốt nhìn a. Cái này thần kiếm môn cũng không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy nha, tùy tiện tới một người, thế mà liền đem bọn hắn tứ đại cao thủ cho thu thập. Ta hiện tại cũng hoài nghi có phải hay không muốn lưu tại thần kiếm môn tu luyện, cái này cũng thật mất thể diện đi. Đúng vậy là được, cái kia Lăng Vô Ngân là thần kiếm môn trưởng môn đi, làm sao kém cỏi như vậy a? Tứ đại cao thủ thất bại, cái kia mang tới phụ diện hiệu ứng là phi thường lớn, cái này dẫn đến rất nhiều nguyên bản đối thần kiếm môn lòng tin 10 phần thiếu niên thiên tài, nhao nhao sinh ra nghi vấn. Ha ha ha, các ngươi nói không sai, thần kiếm môn đúng vậy cái rác rưởi môn phái. Thần kiếm môn tất cả mọi người là rác rưởi. Lão giả kia cười lên ha ha, lộ ra 10 phần phách lối, mà lại khí tức cũng càng phát cường đại. Thật sao, một thanh âm trong đám người vang lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Ca, Thái Thượng trưởng môn, Lăng Tiêu huynh đệ, ngạc nhiên âm thanh liên tiếp. Lăng Tiêu lần trước trở về, trợ giúp thần kiếm môn đánh lui Kiếm Vương Tông, mà lần này trở về, lại đụng tới chuyện như vậy. Tuy nhiên về sau, hẳn là sẽ không. Lăng Tiêu chuẩn bị đem Long Chi phóng tới thần kiếm môn, từ Long Thần đến trưởng quản. Giống như lại thêm ngũ diện quái, liền xem như 12 tông cao thủ, chỉ cần không phải thiên nhân cảnh, chạy tới nơi này tìm hối khí, cái kia đều muốn cân nhắc một chút. Đương nhiên lần này, Lăng Tiêu nhất định phải thay thần kiếm môn thêm thể diện, người khác đều nói hắn là rác rưởi, hắn còn có thể thờ ơ sao? Người tuổi trẻ kia ai vậy? Nghe nói là thần kiếm môn Thái Thượng trưởng môn. Quyền lực so trưởng môn Lạnh Vô Ngân còn muốn lớn, hành tung thập phần thần bí. Không thể nào, hắn mới còn trẻ như vậy, chẳng lẽ là phản lão hoàn đồng rồi? Không phải, nghe nói đúng vậy 14-15 tuổi dáng vẻ, chỉ là thiên túng tư thế oai hùng, so với thường người càng mạnh. Nhìn thấy Lăng Tiêu, những cái kia nguyên bản đối thần kiếm môn mất đi lòng tin đám thiên tài bọn họ, đột nhiên trở nên kích động. Nguyên bản bọn hắn coi là trong truyền thuyết Thái Thượng trưởng môn chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới hôm nay thế mà tận mắt thấy. Mặc dù nói cái này Thái Thượng trưởng môn trưởng bề ngoài làm sao cũng thấy không rõ lắm, tuy nhiên người liền đứng ở nơi đó, hẳn là sẽ không sai. Chương 629, ở trên đảo thế lực. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, giao cho ta là được rồi. Lăng Tiêu mỉm cười nhìn một chút Bạch Vân Đại Sư bọn người. Mấy người này mặc dù nói thực lực bây giờ tăng lên không ít, mà dù sao thời gian quá ngắn, hắn cái này làm thái thượng trưởng môn, bình thường mặc kệ trong môn phái bộ sự tình, nhưng là đã trở về, điểm ấy phiền phức vẫn là muốn thay mọi người giải quyết. Nghe được Lăng Tiêu muốn xuất tay, thần kiếm môn tốt nhất bên dưới, bao quát lần này tới tham gia thu đồ đệ đại điển người, đều có chút kích động. Đại đa số đều là chờ mong, đương nhiên cũng có chất vấn, dù sao Lăng Tiêu thực sự quá trẻ tuổi, đối mặt siêu phàm cảnh ngũ trọng thiên cao thủ, hắn thực sự có thể làm sao? Lão giả cũng chú ý tới Lăng Tiêu, không khỏi nhướng mày. Lăng Tiêu trên thân, vậy mà không có một tia mà chân nguyên ba động, cảm giác tựa như là cái người bình thường. Thế nhưng là càng là như thế, hắn thì càng không dám khinh thị. Thường thường loại người này, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, vậy liền có lôi đình chi uy. Nhưng mà trên tâm lý coi trọng, miệng khí bên trên, hắn lại không nguyện ý chịu thua. Tiểu tử, lông còn chưa mọc đủ đâu đi, thế mà cũng học người khác gặp chuyện bất bình rồi. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian lui dưới, nếu không chết ở chỗ này, hối hận đều không có cơ hội. Lăng Tiêu mỉm cười, như là xuân như gió hòa thuận. Nhìn không ra hắn có chút sát khí, càng nhìn không ra hắn có bao nhiêu lợi hại. Nhưng chính là cái này bình thường nhất nụ cười, lại khiến lão giả không khỏi khẩn trương lên, bắp thịt toàn thân căng cứng, chân nguyên hoàn toàn thôi động. Ầm ầm, cường đại chân nguyên lan tràn ra ngoài, khoảng cách quá gần một số người, đều bị cái này chân nguyên cho trực tiếp chấn động mất đi. Tu luyện tới siêu phàm cảnh ngũ trọng thiên cũng không dễ dàng, nể tình các ngươi còn không có tạo thành cái gì quá nguy hại lớn, ta có thể cho ngươi một cơ hội, lưu lại sửa chữa lớn tiền cửa, sau đó mang theo cỗ thi thể kia, xéo đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy lão giả nói ra, cho ngươi 10 hơi thời gian, qua đi, ngươi cũng lại biến thành một cỗ thi thể. Oa, cực giỏi a. Đối mặt siêu phàm cảnh võ giả, cư nhiên như thế bình tĩnh tự nhiên. Lăng Sương đơn giản như cái hoa si hai mắt tỏa ánh sáng. Khụ khụ. Ta nói Sương Nhi a, ngươi không phải đã nói ưa thích ta sao? Lăng Chiến lúng túng nói, hừ, thích ngươi về thích ngươi, khó nói ta còn không thể có thần tượng sao? Ngươi nhìn Lăng Tiêu nhiều uy phong a, nhớ ngày đó, hắn vẫn chỉ là Lăng gia một cái bất nhập lưu tiểu đệ tử đâu, hai người chúng ta đều chưa nghe nói qua tên của hắn, hiện tại cư nhưng đã trưởng thành thành tuyệt thế cao thủ. Lăng Sương cảm khái nói, đúng vậy a, tiểu tử này quá quỷ dị, hắn làm thái thượng trưởng môn, ta Lăng Chiến 100 cái bội phục. Lăng Chiến cũng điểm một cái đầu nói, còn có 6 hơi thở thời gian, lão gia hỏa, ta lần này là trở về thăm viếng, không muốn trên tay dính máu, ngươi tốt nhất chớ ép ta. Lăng Tiêu nhìn lão giả một chút, trong lòng tiếp tục tính toán thời gian. Tiểu tử, đừng muốn phô trương thanh thế, không cần 10 hơi, lão phu hiện tại ngươi muốn ngươi mảng chó. Ngươi đều là có lòng tự trọng, lão giả này cũng không ngoại lệ. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn làm sao lại bị Lăng Tiêu mấy câu liền dọa cho chạy a? Thật chạy. Hắn nhiều thật mất mặt a, thanh thế hạo đại đến đập phá, kết quả không có bả người khác thế nào, phía bên mình ném bên dưới một cỗ thi thể, liền xám xịt trốn, đây cũng quá mất mặt đi. Còn lại bên dưới thời gian 3 cái hô hấp, Lăng Tiêu mặc kệ lão giả nghĩ như thế nào, hắn nói qua vẽ, là sẽ không cải biến. Đi chết đi, lão giả bạo hống một tiếng, trực tiếp nhào về phía Lăng Tiêu, ý đồ đem Lăng Tiêu đưa vào chỗ chết. Hai tay của hắn phía trên cũng là hiện đầy tơ máu, 10 phần quỷ dị. Thái thượng trưởng môn cẩn thận, có người không chịu được hô một tiếng, chỉ vì lão giả tốc độ quá nhanh, công kích uy lực cũng quá lớn. Nhưng mà Lăng Tiêu vẫn đứng tại chỗ, chỉ là thân hình hơi động một chút, lão giả công kích liền chệch hướng đầu, đánh tới một bên. Còn lại tiếp theo hơi thở thời gian, lão giả nghe được cái thanh âm này, dọa đến là hồn phi phách tán. Lúc trước hắn công kích, đã dốc hết toàn lực, nghĩ thầm làm sao cũng phải cho tiểu tử này một chút giáo huấn, sau đó lại rời đi đây. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới a, toàn lực nhất kích thế mà liền bị người như vậy mà đơn giản tránh né. Hắn lúc này, nghĩ tới chỉ có đào mệnh, siêu, hắn thi triển khinh công, ngay cả mặt đất thiếu niên kia thi thể cũng không cần, quay người liền muốn chạy trốn. 10 hơi đã kết thúc, người bỏ qua cơ hội tốt nhất. Lăng Tiêu nhìn lấy giữa không trung lão giả, cười lạnh một tiếng, sau đó khí tức đột nhiên tăng vọt, há miệng hô lên một tiếng. Lão giả kia vậy mà như là hôn mê chim chóc, trùng điệp ném xuống đất. Đây là Lăng Tiêu hạ thủ lưu tình, bằng không hắn trực tiếp liền bị oanh thành vụn thịt. Siêu phàm cảnh ngũ trọng thiên võ giả, thế tục võ giả trong mắt thần đồng dạng tồn tại, thế mà cứ như vậy bị chấn ngất đi. Tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt, cả tay đều không động, liền giống lên một tiếng. Cái này cần cường đại tới trình độ nào a? Lăng Tiêu đến gần lão giả kia, sau đó đem vung tay lên, một đoàn vũ máng xối tại trên mặt lão giả, đem lão giả làm tỉnh lại. Ngươi không thể giết ta. Lão giả đột nhiên hô to lên. Ồ, như thế có ý tứ, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Lăng Tiêu cười hỏi, hắn sở dĩ không có trực tiếp giết chết lão giả này, cũng là bởi vì cảm thấy một già một trẻ này tới kỳ quặc, muốn hỏi cái rõ ràng, không nghĩ tới lão giả này thế mà chủ động giao phó. Ngươi nếu là giết ta, thần kiếm môn tất nhiên sẽ bị diệt môn. Ta đây cũng không phải là nói đùa. Lão giả biểu lộ dữ tợn nói ra, đến bây giờ, ngươi thế mà còn dám uy hiếp ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ngày xưa hắn tu vi không như bây giờ thời điểm, liền giết rất nhiều kiếm vương tông cùng thú vương cung người, hắn nhưng không tin, lão giả này thế lực sau lưng, chẳng lẽ còn có thể so sánh 12 tông càng cường đại. Xoạt xoạt, Lăng Tiêu một trưởng vỗ xuống dưới, đường đường siêu phàm cảnh ngũ trọng cường giả, thế mà liền bị cái này nhất trưởng cho tươi sống đập chết rồi. Ngay cả Bạch Vân Đại Sư cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chính mình cái này đồ đệ, hành sự quả nhiên đủ bá đạo a. Trong đám người, có một thiếu niên sắc mặt âm trầm mà lại khó coi, bất quá hắn không có biểu hiện ra đáng giá hoài nghi bộ dáng, chỉ là yên lặng ở trong lòng nghĩ đến thần kiếm môn. Lăng Tiêu, ta nhớ kỹ, các ngươi thế mà giết chết ta hai cái sư huynh, chúng ta đảo chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Về sau, thủ đồ đệ đại điển kết thúc. Thiếu niên này cùng khác không có người được chúng tuyển cùng rời đi Thiên Phong Thành, hướng phía Long Môn Cảng phương hướng mà đi. Lăng Tiêu đi theo Bạch Vân Đại Sư bọn người tiến nhập tông môn nội bộ, sau đó bảo Hoàng Kim Long Hậu Duệ Long Thần cùng Ngân Long Lâm Bắc giới thiệu cho đám người. Long Thần thực lực bây giờ là siêu phàm cảnh thất trọng đỉnh phong. Lâm Bắc càng là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong, lại thêm ngũ diện quái tỏa chấn, thần kiếm môn đơn giản cố nhược kim thang. Sau đó, Lăng Tiêu bả Bạch Phỉ Phỉ trực tiếp giao cho Bạch Vân Đại Sư. Để chính hắn đi xử lý cái này cha và con gái quan hệ giữa, Lăng Tiêu liền lười nhắc lại đi quản phần này chuyện không quan hệ. Thái thượng trưởng môn, cái kia một già một trẻ nội tình đã điều tra rõ ràng. Lăng Vô Ngân hiện tại đối mặt Lăng Tiêu, đều là một mực cung kính bộ dáng. Há, cái gì lai lịch? Lăng Tiêu hỏi, bọn hắn là khoảng cách Long Môn Cảng 20 trong biển tả hữu, cá voi đảo, bên trên đệ tử, cái kia cá voi đảo đảo chủ nghe nói 10 phần đáng sợ, thực lực có 102 toàn bộ Bắc Hán Quốc. Lăng Vô Ngân trả lời nói, chương 630, cá voi đảo chủ, cá voi đảo đảo chủ, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Dựa theo Lăng Vô Ngân thuyết pháp, cái này cá voi đảo hơn phân nửa là cùng hắn nhận tông môn nhiệm vụ có liên quan, bởi vì thuộc về hải thượng thế lực, mà lại vị trí đại khái, rất tới gần nhiệm vụ mục tiêu khu vực. Nhìn thực sự đi một chuyến, quyết định chủ ý, Lăng Tiêu không suy nghĩ thêm nữa chuyện này, mà là đi chỉ điểm một bên dưới Lăng La, Lăng Sương, Lăng Chiến đám người công pháp. Cũng thích đáng an bài Long Thần tại thần kiếm môn bên trong vị trí. Long Thần cuối cùng được bổ nhiệm làm thần kiếm môn hộ pháp, địa chức cao tại trưởng lão, bình thường không cần phải để ý đến lý tông môn sự vụ, chỉ phụ trách tông môn an toàn, có thể an tâm tu luyện. Lâm Bắc thì bị nhận mệnh vì thái thượng trưởng lão, cùng Bạch Vân Đại Sư cộng đồng tỏa trấn thần kiếm môn. Đại đa số chuyện tiến hành đều là tương đối thuận lợi, nhưng mà có cái sự tình lại làm cho Lăng Tiêu không chịu được nhăn nhăn lông mày. Đó chính là hắn ra ra Hồng Thất không thấy. Hồng Thất trước khi đi, lưu lại một phong thư, nói là có một kiện đại sự muốn làm, để Lăng Tiêu không cần lo lắng. Nhưng cụ thể chuyện gì, cũng không có ở trong thư nhắc lên. Ca, ra ra hắn thời điểm ra đi nói, hắn lúc đầu lấy vì cả đời mình đều là người phế nhân, thế nhưng là nhìn thấy ca ca ngươi thành công, đột nhiên cảm giác được có lẽ còn có thể một lần nữa liều mạng, cho nên hắn liền định rời đi. Lăng La bổ sung nói, phế nhân, liều mạng, đúng rồi, ra ra giống như nâng lên cái gì môn. Thiên tuyển cự môn, Lăng Tiêu kinh nói, đúng, đúng vậy thiên tuyển cự môn, ca ngươi biết rõ a. Lăng Tiêu là thực sự chấn kinh, khó nói Hồng Thất cũng từng đến qua thiên tuyển cự môn phụ cận. Ai, hy vọng ra ra có thể an toàn đi, mặc kệ hắn đi qua lợi hại cỡ nào, hiện tại cuối cùng cũng chỉ là một cái người bình thường, thật đừng ra sự tình a. Hắn không thế nào hít miệng khí, Hồng Thất dạng này đi không từ giã, khẳng định là hạ quyết tâm, hắn không thể đi ngăn cản lão nhân ra lựa chọn muốn đi đường. Thiên tuyển cự môn sự tình, ca ca ta cũng biết không rõ ràng lắm, tóm lại là một cái phi thường thần bí địa phương, mà lại cũng là một cái rất địa phương nguy hiểm, chủng loại là tu vi đến trình độ nhất định về sau, cũng sẽ biết. Lăng Tiêu yêu chiều sờ lên Lăng La đầu cười nói, Lăng La trong mắt lộ ra ánh mắt kiên nghị, có Lăng Tiêu người ca ca này làm tấm gương, Lăng La thật đúng là không có ý định lười biếng dùng mánh lới. Không thất sự tình, Lăng Tiêu một mực canh cánh trong lòng. Bất quá hắn tu vi quá kém. Cũng chỉ có thể tại năng lực chính mình phạm vi bên trong tìm hiểu một bên dưới tin tức, điều này cũng làm cho hắn đối thực lực tăng lên trở nên càng thêm bức thiết. Không đạt được thiên nhân cảnh, ngay cả đi thần hoàng đại lục tư cách đều không có. Bốn phái hội vũ tranh thủ thời gian đến đi, có lẽ có thể từ đó lĩnh ngộ được một ít gì chỗ tốt. Màn đêm buông xuống, Lăng Tiêu còn cùng thần kiếm môn cao tầng thương lượng một bên dưới tham gia bốn phái hội vũ đệ tử, cuối cùng xác định để Lăng Vô Ngân cùng Lăng Nhất Hàng tiến về tham gia. Tuy nhiên Long Thần mạnh hơn, tuy nhiên Lăng Tiêu cảm thấy không cần thiết sớm như vậy bại lộ thần kiếm môn át chủ bài. Dù sao tại trong mắt người khác, thần kiếm môn đúng vậy đi đánh đấm giả bộ cho có khí thế, liền xem như thua, cũng không có gì lớn, dạng này ngược lại càng có thể kích thích thần kiếm môn toàn thể tu luyện nhiệt tình. Lăng Vô Ngân cũng liền hơn 20 tuổi, Lăng Nhất Hàng chỉ so với Lăng Tiêu lớn một chút, cho nên hai người này đều là phù hợp điều kiện dự thi. Vào lúc ban đêm, Lăng Tiêu trợ giúp Lăng Vô Ngân cùng Lăng Nhất Hàng sơ thông một bên dưới kinh mạch, đồng thời mỗi người ban cho một bộ kim phẩm thượng thừa cấp công pháp. Tuy nhiên hắn cũng có kim phẩm đỉnh cấp công pháp, tuy nhiên lấy cái này tu vi của hai người, tạm thời hoàn vô pháp tu luyện, mặc dù có trợ giúp của hắn cũng không được. Kim phẩm thượng thừa cấp công pháp đã đầy đủ tốt. Một đêm, hắn đều đang chỉ điểm hai người này tu luyện, Lăng La, Lăng Sương cùng Lăng Chiến cũng ở một bên quan sát, thỉnh thoảng đưa ra một vài vấn đề. Về phần thần kiếm môn những người khác, lại có Lâm Bắc cùng Long Thần chỉ điểm, hắn liền không cần quan tâm. Dựa theo hiện tại tiến độ này, các người hai cái tại bốn phái hội vũ thời điểm, hẳn là có thể tăng lên tới siêu phàm cảnh ngũ trọng thiên tả hữu, hiện tại liền đi bế quan đi, tông môn nội bộ đan dược linh quả các người tùy tiện dùng, không cần khách khí. Nói dứt lời, Lăng Tiêu liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn còn có tông môn nhiệm vụ phải hoàn thành, bây giờ thần kiếm môn sự tình một, cũng là nên rời đi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, vừa mới đứng người lên, bên ngoài liền truyền đến một tin tức. Cá Voi Đảo đảo chủ xuất lĩnh Cá Voi Đảo đệ tử hướng Thiên Phong Thành tới, người đến khí thế hung hung, thoạt nhìn là đến tìm phiền toái. Nghe được tin tức này, Thiên Phong Thành lập tức lòng người bàng hoàng, rất nhiều người đều tại thu thập hành lý, chuẩn bị đào mệnh. Chỗ cửa thành, đơn giản chen chúc không chịu nổi, nhìn thần kiếm môn thời gian dài như vậy làm còn chưa đủ tốt, đến mức Thiên Phong Thành người, đối thần kiếm môn đều không có lòng tin gì, tùy tiện tới một cái A Miêu A Cẩu, thế mà đều sợ thành dạng này. Lăng Vô Ngân, Lăng Nhất Hàng các ngươi hai cái bế quan không cần để ý, Bạch Vân Đại Sư đang bảo đảm nữ nhi, cũng không có thời gian, những người còn lại, toàn bộ cùng ta đến trên cửa thành đi. Lăng Tiêu quyết định sẽ biết cái này Cá Voi Đảo đảo chủ, đây cũng là thần kiếm môn mở ra hùng phong lớn thời cơ tốt, cho nên Long Thần, Lâm Bắc bọn người là muốn xuất thủ. Cửa đông, mặt hướng Long Môn cảng phương hướng, lúc này cơ hồ tất cả mọi người là hướng mặt ngoài trốn, cho dù là đợi trong thành, cũng là lòng người bàng hoàng. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên một thanh âm, còn như lôi đình vang dội. Thiên Phong Thành bách tính đều không cần sợ, nơi này là thần kiếm môn hạt địa, mặc kệ ai đến, đều có thần kiếm môn thay các ngươi cản trở. Lăng Tiêu lời này, hiển nhiên tin tưởng cũng không có nhiều người. Tuy nhiên mọi người cũng đều là nửa tin nửa ngờ. Lại thêm nơi xa bụi đất tung bay, số lớn nhân mã đến đây, liền xem như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, cho nên đã đến thành môn miệng người, đều nhao nhao lui về nội thành, quan vọng lấy thần kiếm môn, mong đợi lấy kỳ tích xuất hiện. Nghe nói cái kia Cá Voi Đảo đảo chủ thế nhưng là đại kình ngư biến, lực lớn vô cùng, đã từng có võ mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả đều bị hắn một thanh ăn. Ta cũng đã được nghe nói, ngay cả Lâm Trạch tướng quân phái đi cao thủ đều bắt hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thần kiếm môn được không? Thần kiếm môn chẳng lẽ còn có thể so sánh tổng đốc phủ càng mạnh? Bây giờ Bạch Vân tỉnh tổng đốc đã là Lâm Trạch, Lâm Trạch nắm trong tay Bạch Vân tỉnh quân quyền cùng chính quyền, nghiêm khắc chèn ép Bích Nhãn tộc cùng Nhẫn tộc, rất được Bạch Vân tỉnh bách tính kính yêu. Những này chạy trối chết, địa phương muốn đi kỳ thực đúng vậy Vân Không Thành. Trong lòng bọn họ đầu, thần kiếm môn cùng tổng đốc phủ là không có cách nào so, tổng đốc phủ đều không giải quyết được vấn đề, thần kiếm môn liền càng không khả năng có biện pháp. Thương ta Cá Voi Đảo đệ tử người cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngay tại lòng người bàng hoàng thời điểm, trên bầu trời một đạo hắc ảnh giống như thương ưng nhào về phía Thiên Phong Thành, thanh âm của hắn còn như lôi đình, tại giữa không trung nổ tung. Rất nhiều võ giả cùng phổ thông người dân đều cảm giác được áp lực cực lớn đập vào mặt đánh tới, phảng phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Tuy nhiên cỗ này áp lực tại trải qua Lăng Tiêu thân thể về sau, cấp tốc tiêu tán, đứng tại phía sau hắn cùng bên cạnh những người kia, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cái này Thái Thượng trưởng môn có chút nghiêu, cái này thần kiếm môn có chút lợi hại, đây là mọi người trong lòng ý tưởng chân thật nhất, người bình thường đúng vậy như thế, ai có thể bảo vệ bọn hắn tự nhiên là kính trọng ai. Tuy nhiên có chút cỏ đầu tường hiểm nghi, nhưng bọn hắn cũng phải mạng sống a. Chương 631, đảo chủ quỳ xuống. Cái kia thương ưng một loại thân thể rơi trên mặt đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ thành tường đều lắc lư mấy dưới. Sau đó, thiên quân vạn mã giết tới, khí thế hung hung. Lăng Tiêu, còn không mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Thật chẳng lẽ muốn ta diệt toàn bộ Thiên Phong Thành sao? Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, hẳn là Cá Voi Đảo đảo chủ. Người này dáng người khôi ngô, cực kỳ cao lớn, khoảng chừng khoảng 5-6 mét, trong tay cầm một cây Thác Thiên Đinh Ba, hung thần ác sát gào thét lấy. Tìm ta có việc mà sao? Lăng Tiêu đứng tại trên đầu thành, cười như không cười nhìn lấy cái này đại khối đầu, trên mặt có mấy phần vẻ trêu tức. Ngươi, đại khối đầu nhìn thấy Lăng Tiêu, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân hình vậy mà không tự chủ được lui về sau 2 bước. Lúc này Lăng Tiêu cũng không ẩn tàng tu vi của mình, siêu phàm cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi hoàn toàn phô bày đi ra. Tuy nhiên loại khí tức này, chỉ có cùng là siêu phàm cảnh võ giả mới cảm thụ được. Ngươi chính là Cá Voi Đảo đảo chủ? Hừ, ta tưởng rằng nhân vật tài giỏi gì đâu, chỉ là siêu phàm cảnh bát trọng đỉnh phong tu vi, vậy mà cũng dám đến Thiên Phong Thành kiếm chuyện chơi. Lăng Tiêu lạnh hừ một tiếng, một cỗ cường đại khí tức nhào về phía cái kia Cá Voi Đảo đảo chủ. A, Cá Voi Đảo đảo chủ lại lần nữa lui lại, hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu giống nói, tiểu tử, tu vi của ngươi xác thực so với ta mạnh hơn, thế nhưng là nơi đây chính là Bắc Hán Quốc, thuộc về Nguyệt Hoa Tông lãnh địa, ngươi dám động ta, Nguyệt Hoa Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyệt Hoa Tông, ngươi đừng nói cho ta ngươi là Nguyệt Hoa Tông đệ tử. Lăng Tiêu nhưng chưa nghe nói qua Nguyệt Hoa Tông có dạng này đệ tử. Bản đảo chủ tuy nhiên không phải Nguyệt Hoa Tông đệ tử, nhưng Cá Voi Đảo lệ thuộc vào Nguyệt Hoa Tông, mỗi tháng đều có cung phụng đưa trước, giống như Cá Voi Đảo xảy ra chuyện, Nguyệt Hoa Tông tất nhiên sẽ phái cao thủ đến đây. Cá Voi Đảo đảo chủ đắc ý nói, cái này nhưng thì khó rồi. Lăng Tiêu sờ lên cái cằm, lúc đầu hắn muốn động Lôi Đình thủ đoạn, trực tiếp đem đến xâm phạm Cá Voi Đảo đảo chủ giết chết, nhưng người này nếu là Nguyệt Hoa Tông người, hắn liền không tốt làm như vậy. Ha ha ha, sợ rồi sao tiểu tử, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi bồi thường một ít linh thạch, đồng thời hướng chúng ta Cá Voi Đảo xin lỗi, từ đó chúng ta không ai nợ ai. Cá Voi Đảo đảo chủ kiếm Lăng Tiêu tựa hồ dáng vẻ rất đắn đo, coi là Lăng Tiêu sợ hãi, lập tức liền đắc ý. Chỉ bất quá hắn vẫn là kiêng kỵ Lăng Tiêu thực lực, bởi vậy yêu cầu này cũng không dám quá phận, đúng vậy tìm cho mình cái bậc thang dưới. Sư phụ, hắn nhưng là giết hai ta vị sư huynh a, cứ như vậy xong. Bên cạnh chính là cái kia xen lẫn trong thần kiếm môn thu đồ đệ trong đại điển người trẻ tuổi. Bên này chuyện phát sinh, cũng là hắn báo cho Cá Voi Đảo đảo chủ. Im miệng, Cá Voi Đảo đảo chủ nghiêm nghị quát nói. Hắn e sợ cho mình đệ tử trêu chọc trước mắt vị cường giả này. Phải biết, người khác cho Nguyệt Hoa Tông mặt mũi, có thể không cùng các ngươi là địch, nhưng giống như quá phận, vẫn sẽ có loại kia ngoan người dám giết ngươi, sau đó bỏ trốn mất dạng. Nguyệt Hoa Tông cũng sẽ không vì một cái phụ thuộc môn phái liền đại động can qua. Sợ hãi, Lăng Tiêu không khỏi cười, Nguyệt Hoa Tông phụ thuộc môn phái lúc nào cũng dám đối Nguyệt Hoa Tông chính quy đệ tử vô lễ. Cái gì, Cá Voi Đảo đảo chủ cũng không phải ngu xuẩn, nghe Lăng Tiêu lời này, sao lại không rõ ràng Lăng Tiêu ý tứ. Các hạ là Nguyệt Hoa Tông nội môn đệ tử, Lăng Tiêu không có giải thích, chỉ là tiện tay ném ra ngoài một mặt lệnh bài, tại giữa không trung chiếu lấp lánh, bên trên chính là khắc lấy 4 chữ. Hạch tâm đệ tử, phù phù, nhìn thấy 4 chữ này. Cá Voi Đảo đảo chủ trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, thân thể nơm nớp lo sợ. Một màn này, thấy choáng tất cả mọi người, thế mà không có động thủ, chỉ dựa vào một mặt lệnh bài liền để Cá Voi Đảo đảo chủ quỳ xuống, đây cũng quá lợi hại đi. Thuộc hạ tham gia hạch tâm đệ tử, mong rằng Lăng sư huynh chuộc tội. Dứt lời, Cá Voi Đảo đảo chủ nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Lăng Tiêu, e sợ cho Lăng Tiêu đột nhiên xuất thủ đem hắn chém giết. Chớ nhìn hắn là siêu phàm cảnh bát trọng tu vi, thế nhưng là giống như chọc Nguyệt Hoa Tông hạch tâm đệ tử. Cho dù là không kịp hắn hạch tâm đệ tử, hắn toàn bộ Cá Voi Đảo cũng sẽ bị trực tiếp hủy đi. Hạch tâm đệ tử, cái kia không chỉ là thực lực biểu tượng, càng là quyền thế biểu tượng. Hạch tâm đệ tử xảy ra chuyện, Nguyệt Hoa Tông không tiếc bất cứ giá nào đều sẽ vì đó báo thù, trừ phi là gặp vô pháp ứng phó khó khăn. Mà hắn, Cá Voi Đảo đảo chủ còn chưa có tư cách trêu chọc đáng sợ như vậy tồn tại.